Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của tác giả Phi Hưng. Nhưng mà lần trở lại này không mang theo truyện về Phượng Thánh. Hẹn quý thính giả ở một dịp khác chúng ta sẽ nghe truyện Phượng Thánh nha. Sẽ gần đây thôi chứ cũng không xa lắm. Còn ngày hôm nay thì Phi Hưng, một cái viết quá quen thuộc với kênh chúng ta, rất là được yêu thích, sẽ quay trở lại với một truyện ngắn Nước Mắt Muộn Màng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Có tiếng ríu rít gọi nhau của những chú chim nhỏ vang lên êm tai trên những cành cây lớn. Những gốc cây nằm cô độc lẻ loi, mọc mỗi nơi một chỗ trên dãy đồi hoang vắng có diện tích rộng thênh thang. Khu đồi núi này nằm kế một thành phố du lịch nổi tiếng. Do chưa có kế hoạch khai thác nên vẫn còn được vẻ hoang sơ vốn có. Người dân cũng ít khi tìm đến đây, bởi đơn giản nó có địa hình khá hiểm trở, ẩn chứa nhiều hiểm nguy, cho nên chẳng ai dại mà tiến vào. Lỡ đâu gặp phải tai nạn gì ngoài suy tính thì có muốn hối hận cũng không kịp. Trên một cái gờ đá nhô ra bên ngoài, nhìn treo leo hiểm trở vô cùng, có một người đàn ông đang đứng im bất động. Thân người này lặng im trầm ngâm tại chỗ, đầu hơi ngẩng lên như đang nhìn bình minh. Đáng nói là trước mặt ông ta là một cái khe núi sâu hun hút. Người yếu tim nếu ở tại nơi đó hẳn sẽ vì độ cao này mà run rẩy không chịu đựng được. Thế nhưng người đang đứng đó tự như chẳng có vẻ gì sợ hãi cả, vẫn thản nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Buổi bình minh đẹp mê hồn, từng cụm mây hồng tắm mình trong những tia sáng ấm áp đang xen vào nhau tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Tuy đang ngắm cảnh nhưng biểu tình trên gương mặt của người ấy không có gì vui, cũng chẳng có dấu hiệu là đang thưởng thức mỹ cảnh thiên nhiên. Nhân diện người kia khoảng tuổi ngũ tuần, làn da đã có nhiều chỗ nhăn nheo do sự tàn phá của thời gian, một vẻ buồn man mác trên nét mặt của ông ta. Lặng lẽ một lúc, người đó cúi đầu xuống nhìn vực sâu rồi thở dài thường thực. Từng cơn gió lạnh thổi buốt qua thân thể, chút ánh sáng ban mai yếu ớt không đủ để sưởi ấm cho ông ta ngay lúc này đây. Phía sau có tiếng chân người, thanh âm rõ to như gấp gáp lắm, cho một tiếng hét vang chối tai. Anh Quân, anh tính làm gì vậy? Anh đừng nghĩ quẩn mà. Người đàn ông tên Quân chậm rãi quay đầu nhìn lại, thấy lúc này đang có một người phụ nữ hấp tấp chạy đến. Khi còn cách ông ta một đoạn thì cẩn thận bước chậm lại như sợ hãi điều gì đó. Người phụ nữ tuổi cũng độ tầm ngang người được gọi là Quân kia, nhưng làn da được bảo dưỡng kỹ càng. Tuy đã qua độ xuân thì nhưng nét đẹp của tuổi thanh xuân năm nào vẫn còn hiện hữu khá rõ, chứng tỏ lúc trẻ cũng là một mỹ nhân làm cho bao người say đắm. Hòa, em đã tới rồi sao? Trước khi lìa đời, anh vẫn có thể nhìn thấy em một lần nữa rồi. Người phụ nữ nghe xong câu này thì tái mặt hoảng sợ. Ông Quân và bà Hoa là chủ nhân của hai doanh nghiệp lớn ở thành phố kế cận. Hai công ty có mối quan hệ làm ăn gắn bó chặt chẽ trong thời gian dài. Người ta đều biết bọn họ ngoài quan hệ hợp tác chung tay kiếm tiền ra thì từ nhỏ còn là bạn học chung, tình cảm thân thiết vô cùng. Khi bắt đầu khởi nghiệp, tất nhiên cả hai giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển sự nghiệp, cho đến lúc thành công như bây giờ cũng đã gần 20 năm. Tuy nhiên mọi thứ mà người đời biết đến chỉ là cái bề nổi. Ẩn sâu trong mối quan hệ bạn bè và làm ăn này là một chuyện tình bí mật của cả hai. Cả ông Quân và bà Hoa đều là người kín tiếng nên không ai phát hiện ra. Bề ngoài họ cũng chỉ thể hiện thân thiết vừa đủ, nên ai cũng nghĩ bọn họ đơn thuần là bạn thân từ nhỏ mà thôi. Tuy không rõ vì nguyên nhân gì, nhưng sau này họ không đến được với nhau. Ông Quân lập gia đình và có một đứa con trai như hiện tại, còn bà Hoa thì vẫn cứ ở vậy cho đến bây giờ. tình cũ không rượu cũng tới. Nói chi cả hai người ấy gặp nhau thường xuyên, do tính chất công việc hàng ngày thì càng dễ hiểu hơn. Như chuyện cả hai cùng có mặt ở nơi đây hôm nay vậy, mang danh là đi công tác cùng nhau, nhưng kỳ thật là bí mật hẹn hò qua lại mà thôi. Chỉ là sáng nay thì lại khác. Bà Hoa thức dậy thì không thấy ông Quân đâu. Một lát sau thì nhận được tin nhắn của ông ta rằng đã đi đến vách núi này, và hơn hết là ông ấy thông báo muốn tự sát. Bà Hoa đọc tin nhắn xong thì tá hỏa tâm tinh, vội vã chạy tới nơi này ngay. Thế nên mới có cảnh tượng như bây giờ. Ông Quân buồn bã nhìn người tình nhân, ánh mắt mệt mỏi nói: "Anh không nghĩ quẩn, anh muốn chết. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho anh khỏi cái cuộc sống khốn khổ đầy bi ai này thôi." Anh bình tĩnh ra, bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói mà. Bà Hoa xua xua tay, chậm chậm từng bước tiến lại mà rung giọng nói. Ông Quân quát lên: "Em đừng lại gần đây, còn gì để nói mà phải từ từ chứ. Năm đó anh cầu hôn em không biết bao nhiêu lần, kết quả thì như thế nào? Em từ chối. Lúc đó anh tuyệt vọng cùng cực, đau đớn ra sao, em có hiểu được hay không? Bây giờ thì sao? Em đem mối quan hệ lén lút này ra uy hiếp anh, muốn anh bỏ vợ bỏ con của mình." Ông Quân cười lên chua chát, rồi lại nói tiếp: "Phải, anh là người đàn ông tồi tệ, ngoại tình bên ngoài, nhưng anh không phải kiểu tàn nhẫn bạc bẽo như em nghĩ đâu. Anh có vợ, có con trai, bọn họ đều tôn trọng anh. Làm sao anh có thể trở thành người cha tệ hại trong mắt con trai mình? Anh không thể làm được, không thể. Em có hiểu hay không?" "Được rồi, em hiểu rồi mà. Em sẽ không ép buộc anh ly dị vợ nữa. Vậy được rồi chứ. Anh bình tĩnh lại đi, đừng có nghĩ quẩn mà làm vậy. Em xin anh mà." Tuy thốt ra là như thế, nhưng trong tâm của bà Hoa thì tự nhủ: "Anh dám đem cái chết ra uy hiếp tôi, coi như là anh giỏi. Cứ chờ đó, không dùng cách này thì sẽ có cách khác. Tôi không tin không làm cho anh bỏ vợ được." Ông Quân thấy người tình đã nhượng bộ thì trung trung giọng hỏi lại: "Em nói thật chứ? Em sẽ không ép anh làm điều đó chứ?" "Đúng rồi, em sẽ không ép anh nữa. Anh bình tĩnh lại đã." Bà Hoa vừa nói vừa chậm chậm tiến lại chỗ tình nhân. Khi khoảng cách vừa đủ, bà giang tay ra ôm lấy, rồi vỗ vỗ lưng ra chiều trấn an ông. Khuôn mặt kề lên vai người tình của bà Hoa lúc này hé lộ một nụ cười mỉa mai thâm hiểm. Chắc bà ta đang tự đắc khi người đàn ông này quá dễ dụ, dễ lừa gạt. Từ xưa đến nay đều rất tin lời bà nói. Bà không biết rằng lúc này ông Quân tuy đang thúc thích từng tiếng tra chiều khổ sở, nhưng hoàn toàn không chảy ra một giọt nước mắt nào cả. Trên nhân diện cũng hiện ra một nụ cười đầy toan tính, y hệt như bà Hoa. Ôm nhau mấy giây, chợt ông Quân thì thầm vào tai người tình: "Trời từ trên mỏm đá này xuống chi kia, chắc sẽ hay lắm đó. Hoa, em có muốn thử cảm giác đó hay không?" Anh nói gì? "Tao nói là mày chết đi." Bà Hoa không kịp hiểu chuyện gì, đã thấy toàn thân bị xô tới phía trước, mồm chỉ kịp á lên một tiếng. Lúc này người đàn ông kia xoay mạnh người, hai tay bấu chặt vào vai bà ta, rồi đẩy mạnh ra hướng ngược lại. Mà hướng đó chính là vực sâu hun hút. Tiếng la thất thanh sợ hãi của người đàn bà cứ thế chìm dần sâu xuống bên dưới kia. Một lát sau thì tắt hẳn. Không gian xung quanh đây lúc này im bặt như tờ, lạnh lẽo, đáng sợ tới vô cùng. Người nữ doanh nhân thành đạt, tự cho là thông hiểu lòng người, tâm cơ đầy toan tính, phút cuối đời đã chết trong tay người mà mình không bao giờ dám ngờ tới. Cũng là người mà bản thân luôn cho rằng chỉ là vật đang nắm trong tay, muốn xoay như thế nào thì xoay thế ấy, ngờ nghịch, dễ dụ dỗ nhất. Ông Quân tiến đến bên mép gò đá, cẩn thận nhìn xuống dưới, bộ dáng chú tâm từng ly từng tí, mỗi cử động như sợ bị trượt chân. Rõ ràng bản thân ông ta rất trân quý mạng sống của mình, nào đâu có giống như một người mấy phút trước còn nói là muốn tự tử. Nhìn một lúc, ông ta ngẩng đầu lên, lùi lại vài bước, khóe miệng kéo lên một nụ cười mỉa mai. Chết rồi, nó cuối cùng cũng chết rồi. Trời vương vai thư giãn, tự lẩm bẩm. Ai rảnh mà tự tử chứ. Tao chỉ muốn bày trò dụ mày đến đây, rồi kiếm cơ hội mày sơ hở mà ra tay thôi. Năm xưa tao đã cho mày một cơ hội là mày không nắm lấy. Bây giờ muốn tao bỏ vợ bỏ con đi theo mày sao? Đúng là đồ điên. Chợt, đôi mắt ông ta lúc này mới chảy ra hai hàng lệ thật sự. Hoa, em là đồ điên mà. Là em ép anh thôi. Chuyện đến hôm nay tất cả là do em ép anh mà thôi. Đừng trách anh. Đừng trách anh Hoa. Ông Quân quỳ thập xuống tại chỗ, vừa khóc vừa cười, nhìn qua trông giống như một người điên loạn vậy. Có lẽ trong tim ông, tình cảm dành cho người tình cũng không hẳn chỉ là qua đường. Nói gì thì nói, cả hai vừa là bạn, vừa là người yêu bí mật cũng qua bao nhiêu năm rồi. Cái cảm giác tự tay mình tước đoạt đi mạng sống của đối phương, dù vì lý do gì đi chăng nữa, cũng không thể ngay lập tức cảm thấy bình thường cho được. Sau một lúc, người đàn ông quay thân rời đi. Cảnh vật nơi đây vẫn im ắng, lặng ngắt như tờ. Những cơn gió thổi qua vẫn lạnh lẽo như thường khi. Mặt trời lúc này đã lộ ra trên bầu trời, đỏ ngầu như màu máu. Ánh sáng ấm nóng từ từ lan tỏa ra xung quanh, nhưng vẫn chưa sôi xuống được nơi hẻm vực sâu hun hút kia. Khu hoang vắng nơi đây giờ đã có thêm một xác người chết không toàn thây. Một tuần sau đó, giám đốc Quân quay trở về thành phố nơi mình sinh sống. Hiển nhiên là không có bà Hoa theo về cùng. Công ty của bà Hoa không có người dẫn dắt thì chỉ có hơi rối loạn một chút. Nhưng ai cũng nghĩ là nữ giám đốc có việc riêng nên cũng không có người đi tìm. Điện thoại thì không gọi được. Hiển nhiên lúc này hẳn là nó đã vỡ nát cùng với cái xác người rơi từ độ cao kia xuống dưới rồi. Bà Hoa sống một mình, chỉ có đôi ba người bà con ở quê mà thôi. Quan hệ cũng không thân thiết, nên chuyện nữ giám đốc xảy ra chuyện họ không hề biết đến. Thậm chí là chuyện bà ta đột ngột biến mất, có về công ty hay không họ cũng không rõ được. Tại phòng làm việc riêng của giám đốc Quân, lúc này cánh cửa phòng bật mở nhẹ nhàng. Một người con gái từ trong lách người đi ra, trên tay là một cái khay rỗng. Chính là cô thư ký của giám đốc, có lẽ vừa mang đồ uống vào cho sếp. Chỉ là lúc này nhìn biểu tình của cô thư ký có chút không đúng. Khuôn mặt hơi tái, lộ ra sự sợ hãi. Bộ dáng nhẹ nhàng không dám phát ra âm thanh quá lớn, cứ như thể để tránh bị đánh động đến một điều gì đáng sợ ở sau cánh cửa vậy. Phía bên trong, giám đốc Quân đang ngồi nơi bàn làm việc, đầu cúi gục xuống, hai tay chống lên trên bàn. Các ngón tay chà sát ôm lấy đầu mà vò lấy tóc tai đến rối bù lộn xộn hết cả đi. Ông Quân thở mạnh, chầm chầm ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không phía trước. Hai cặp mắt vằn vện tơ máu, bên dưới vành mắt có hơi thâm đen, dấu hiệu của người mất ngủ. Đột ngột hai con người của tay giám đốc đỏ trực lên một cách quỷ dị. Ánh mắt đỏ ma mị khẽ phát ra, tia nhìn hung hãn đáng sợ vô cùng. Nhưng biểu hiện kỳ quái này chỉ xuất hiện trong một hai giây, rồi biến mất ngay lập tức. Người giám đốc dĩ nhiên không phát hiện ra bản thân có sự lạ. Nhưng cô thư ký kia có lẽ đã vô tình bắt gặp thấy tình huống này, nên mới có biểu tình hoảng sợ như ban nãy. có tiếng nhỏ giọt vang lên. Ông giám đốc hơi tròn mắt khi thấy trên đỉnh đầu ương ước. Căn phòng này hiện đại, trần đổ bê tông, làm sao có thể dột cho được. Thế thì nước này từ đâu mà nhỏ xuống đầu ông chứ? Đưa tay lên sờ thử rồi để ra ngay tầm mắt thì ông giám đốc hoảng hồn, bởi trên đầu ngón tay của ông bây giờ là một thứ nước đỏ tươi sành sạch, là máu. Những giọt máu tanh lại nhỏ giọt xuống ngay giữa đầu ông Quân, tốc độ ngày một nhanh hơn, nhiều hơn. Chúng rơi luôn trên mặt bàn làm việc của người đàn ông với một thanh âm gai người. Giám đốc Quân run sợ, từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Lúc quan sát thấy ở trên trần phòng thì toàn thân chết trần đi. Phía trên ấy có vô vàn toàn máu là máu. Chúng bò trường thành một vũng lớn, nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống, chỉ ở một gốc rìa là nhỏ ra những giọt máu tanh và rơi đúng vào giữa đầu ông ta. Không. Giám đốc Quân ú ớ. Lúc này trên trận kia, vũng máu bò trường ngày một nhanh, phút chốc biến hóa thành nhân diện của một người phụ nữ. Một người mà ông giám đốc rất quen thuộc, là bà Hoa. Rồi khắp căn phòng vang trền lên tiếng cười ma mị kinh tâm. Vũng máu của hình mặt người kia lúc này há ra phần miệng đen ngòm quỷ dị, như vừa cười vừa như muốn nuốt chửng người bên dưới. Không! Người đàn ông la lên thất thanh, hai chân đạp thẳng vào bàn làm việc. Cú đạp quá mạnh khiến cho cả người lẫn ghế ngã ngửa ra đằng sau, đánh oành một tiếng. Ông Quân cố nén cơn đau, tay gạt ghế sang ngang, lồm cồm bò dậy toan chạy trốn. Nhưng khi trung chảy đưa đầu nhìn lên thì thấy trần nhà trống không, chẳng còn vũng máu với gương mặt ma quái nào nữa cả. Tất cả đã trở về lại như bình thường. Người đàn ông thở hắt ra một hơi, đứng dậy dừng lại cái ghế, rồi ngồi phịch xuống tại chỗ, đặt lưng dựa ra phía sau với vẻ mặt tái nhợt. Thế nhưng nếu nhìn kỹ thì ngoài cái biểu tình khiếp sợ ra, ông Quân cũng không tỏ ra quá kinh ngạc với những gì vừa trải qua. Đơn giản là bởi vì sau cái hôm tự tay giết người đó, những chuyện lạ cứ liên tục tìm đến với ông. Nói đâu xa, chính ngày đêm cái hôm vừa giết người thôi thì bản thân cũng đã gặp phải những giấc mơ kinh hoàng, bị ma quỷ hù dọa. Kẻ sát nhân sẽ bị ám ảnh rất nặng nề về mặt tâm lý. Ông Quân cũng chính là một trường hợp thường tình như vậy. Ngồi lại trên ghế được mấy giây, tài giám đốc lại kêu lên thảng thốt. Bởi lẽ trên mặt bàn hiện tại hiện lên hai cái bóng đen. Do còn ngồi xoay lưng với cửa sổ nên một cái bóng trong đó tất nhiên chính là của ông Quân phản chiếu xuống. Vậy thì cái bóng còn lại từ đâu ra? Người nào đang đứng ở sau lưng ông ấy? Ông Quân hoảng sợ quay phắt đầu lại nhìn, nhưng không có ai cả. Bên ngoài cửa sổ, quang cảnh sáng trong, chói mắt trong ánh nắng bắt đầu chiếu xuống một cách gắt gao. Như một phản xạ, ông quay lại nhìn sang mặt bàn thì không có gì cả, chỉ tồn tại cái bóng của chính mình mà thôi. Quá mệt mỏi, người đàn ông đưa tay kéo rèm nơi khung cửa sổ lại ngay lập tức. Căn phòng lúc này trở nên âm u tĩnh mịch một cách kỳ lạ. Một mình ngồi trong bóng tối bàn bạc, ông ta nhíu mày đăm chiêu. Vốn bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này có ma có quỷ, cho rằng người chết đi là hết rồi. Kẻ giết người như mình thì chỉ cần lau sạch chứng cứ phạm tội là xong. Nhưng bây giờ bản thân lại rơi vào mấy chuyện tâm linh kinh khủng như thế này, thế mới thấy nó đáng sợ đến nhường nào. Ảo giác sao? Người này tất nhiên không cho là thế, bởi những gì đang diễn ra nó thật đến mức không thể thật hơn, và xảy ra thường xuyên liên tiếp ngay khi mình vừa đoạt mạng người, chứ trước đây có bao giờ xảy ra đâu. Trùng hợp cũng không thể nào trùng hợp đến mức này. Đúng rồi, phải tìm thầy xù ma giải hạn. Mà không, không thể bài cúng linh đình được, sẽ gây ra sự chú ý. Người ta mà liên kết sự việc lại thì mình bị lộ mất. xin bùa. Đúng rồi, chỉ cần xin bùa trừ tà ma là được rồi. Hoa, em buông tha cho anh đi. Tài giám đốc miệng lẩm bẩm, đầu óc xoay chuyển, tính toán lợi hại. Thì chợt giết, giết. Hai tiếng nói khô khốc vang lên trong đầu ông Quân. Thanh âm lanh lảnh và lạnh băng tràn đầy sát khí. Người đàn ông gào lên: Khốn kiếp, mày lại là ma quỷ nào nữa? Tao đã giết rồi đó, giết rồi. Như phát hiện ra mình đã lỡ lời to tiếng, ông Quân đưa tay bụm miệng lại. May mà căn phòng cách âm, vừa nãy chắc không ai nghe thấy những gì ông ta lỡ miệng tuôn ra. Tiếng nói ma quái trong đầu kia, ông Quân đã không còn cảm thấy kỳ lạ, bởi nó thường xuyên vọng lên trong đầu ông một cách bất ngờ không báo trước. Mỗi lần thanh âm đó phát ra, ông Quân lại nổi lên một sự ham muốn rất biến thái. Đó là muốn thấy máu, muốn giết người. Ngồi sợ hãi mệt mỏi đến tận trưa, công việc cũng không buồn đụng đến. Ông Quân đứng dậy ra bãi đậu xe, đánh chiếc ô tô riêng quay về nhà với tâm trạng tồi tệ nhất. Xe chậm chậm lăn bánh, một lát sau thì đổ trước một căn nhà khang trang bề thế. Vừa bước xuống xe, người đàn ông đã nghe thấy một tiếng nói hồn nhiên của trẻ thơ, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo. À, cha về rồi, mừng quá cha ơi, mình vô ăn cơm thôi, con đói bụng lắm rồi. Một cậu bé tầm 13, làn da trắng mịn, nhân diện ngây ngô, đang vui mừng chạy đến. Đó là Nam, con trai độc nhất của ông giám đốc. Ông Quân nhanh chóng thay đổi thái độ, từ vẻ mặt mệt mỏi có chút cáu gắt, liền thay vào là nhân diện hiền lành và hòa ái của bậc từ phụ. Ánh mắt yêu thương nhìn con trai mà giang tay ra ôm lấy nó. Trong mắt mọi người, giám đốc Quân là kiểu đàn ông chuẩn mực, vừa thành công trong sự nghiệp, vừa là bậc làm cha làm mẹ vun tròn trách nhiệm trong cuộc sống gia đình. Điều đó cũng không có sai, chỉ là nó không còn đúng nữa kể từ khi ông ta bắt đầu lén lút ngoại tình với người xưa, và mới đây nhất là ra tay sát hại một sinh mạng còn đang sống sờ sờ. Người chủ gia đình hoàn hảo mẫu mực, tự bản thân đã bước vào con đường không có lối về ngay từ giây phút đó. Ông Quân yêu thương xoa đầu, rồi cặp vai dẫn con trai cưng đi vào trong nhà. Bước vào một cửa, đã thấy trên mặt bàn lớn sang trọng là một mâm cơm thịnh soạn đang dọn ra chờ sẵn. Có nhiều món ăn ngon, mùi thơm nức mũi. Hướng phía sau nhà nhìn lại, ông thấy một người đàn bà mặc tạp dề đang lây hoay chế biến, hâm nóng đồ ăn ở đó. Chính là Thúy, vợ của ông, người vợ hợp pháp và luôn đảm đang thương yêu chồng con, chăm lo việc nhà không chút nề hà vất vả. Dù rất giàu có, nhưng bà Thúy không đồng ý thuê người giúp việc, mà muốn tự tay mình quán xuyến hết tất cả. Theo như bà nói, thì việc nội trợ đối với bà không chỉ đơn thuần là công việc, nó còn là một niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống nữa. Nghe tiếng con trai gọi, người vợ quay ra nhìn, nhếch miệng cười vui vẻ. Tuy nhan sắc bà Thúy không bằng người phụ nữ tên Hoa đã chết kia, nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, phát ra một nét thân thiện rất khó diễn tả. Cả ba người nhà ngồi vào mâm cơm, cùng nhau dùng bữa cơm trong hạnh phúc gia đình. Hai mẹ con chẳng ai hay biết, người trụ cột đang ngồi trước mặt này là một kẻ sát nhân, và sóng gió tai kiếp hận thù đang sắp sửa tràn tới mái ấm của họ. Anh à, lát nữa ăn xong á, em phải về bên ngoài có chút việc, chắc bận khoảng tầm mấy ngày. Thời gian này anh coi đón với Nam nha. Ông Quân ậm ừ, cha vẻ đã biết, cũng không nói gì thêm. Bây giờ trong lòng ông ấy rất ngổn ngang, cũng không còn sức quan tâm xem vợ mình đi có việc gì. Sau khi ăn xong, dặn dò đứa con trai chăm lo học tập và các thứ khác, bà Thúy lấy xe riêng đi khỏi ngôi nhà. Gia đình giàu có nên cả hai đều có phương tiện đi lại của riêng mình. Trong nhà chỉ còn lại hai cha con. Ông Quân yên lặng ngồi nơi bàn tiếp khách mà uống trà, nét mặt đăm chiêu. Tài gậy gậy điếu thuốc vào cái gạt tàn đã đầy những phần đầu lọc cháy dở nằm la liệt. Áp lực trong thời gian này quá lớn, khiến cho người đàn ông vốn đã từ bỏ thói quen hút thuốc từ lúc vợ sinh con, đến bây giờ đã quay trở lại với thứ này. Hồng tìm một chút bình tĩnh khả dĩ, có thể đối diện với những thứ đang diễn ra. À đâu? Tôi muốn hỏi. Đúng rồi. Vậy cậu gửi địa chỉ qua cho tôi ngay bây giờ luôn nha. Trò chuyện điện thoại với một ai đó xong, ông giám đốc đưa điện thoại di động ra ngang tầm mắt mà chờ đợi. Lát sau có tiếng báo tin nhắn đến. Khóe miệng ông hơi kéo lên một nụ cười hiếm hoi. Cẩn thận đưa tay lên màn hình để mở ra đọc. Nội dung tin nhắn là một hàng địa chỉ kèm theo tên của một người đàn ông nào đó. Giám đốc Quân nhìn, cố ghi nhớ, rồi lẩm bẩm. Tại sao sao? Hy vọng ông sẽ giúp được cho tôi. Nhẹ bước chân tiến lại phòng riêng của con trai, rồi hé cửa mở ra. Thấy thằng Nam sau khi ăn no đã ngủ ngon lành như mọi khi, ông khẽ mỉm cười, yêu thương nhìn con trai một lúc, rồi quay trở ra bãi đổ xe gia đình. Chiếc xe ô tô lại lăn bánh đến một vị trí khác nằm ngoài rìa thành phố. Nơi đây cũng xem như là khu vực nửa thành thị, nửa nông thôn. Nội dung tin nhắn kia vốn là địa chỉ cư ngụ của một ông thầy Pháp già sinh sống ở nơi đây. Được bạn của ông Quân từng có lần đến nhờ xem việc huyền, thấy linh nghiệm thì mới giới thiệu cho ông. Mục đích của ông Quân đến đây chỉ có một, đó là xin bùa trừ tà để xua đuổi ma quỷ. Chứ cứ nếu tiếp tục bị ám ảnh mãi như bây giờ, thì một lúc nào đó, ông không hóa điên hóa trộ, thì cũng bị dọa cho đến chết mất thôi. Có vẻ như danh tiếng của thầy Sáu cũng không hề nhỏ. Bởi khi tiến tới khu vực này, tùy ý tìm một hai người dân để hỏi thăm, thì rất nhanh chóng đều được họ chỉ đường cho đi một cách cặn kẽ. Chứ không hề có một ai tỏ ra ngơ ngác hay thắc mắc tới cái tên thầy ấy cả. Tiếng tăm lớn cũng đồng nghĩa với tay nghề cao. Ông Quân thầm tự trấn an như vậy, hy vọng kiếp nạn của mình sẽ được thầy Sáu giải cho. Mãi một lúc thì ông giám đốc đã tới nơi cần đến. Đổ chiếc xe bên rìa một con đường đất to, chậm rãi hạ kính xe xuống. Ông thấy đó là một căn nhà cũng không nhỏ. Tuy chỉ có một tầng, nhưng chiều ngang rất rộng rãi. Phần sân trước nhà được đổ xi măng và đang bày la liệt những vật dụng to có, nhỏ có, nằm lỉnh kỉnh và lung tung, không theo một trật tự sắp xếp nào cả. Ông giám đốc không vội tiến vào, bởi bản thân đang đắn đo. Nếu thật sự ông thầy này cao tay ấn, vậy có khi nào ông ta nhìn ra chuyện mình đã giết người hay không? Chuyện mình đến đây, có khi nào lại tự tay mình tát vào mặt mình hay không đây? Cân nhắc mãi, cuối cùng thì cảm giác sợ hãi bao lâu nay vì bị oan hồn đeo bám dọa nạt thường xuyên đã chiến thắng. Gã không muốn chịu đựng thêm những ngày tháng như vậy nữa, nên quyết đánh liều một phen. Nếu thật sự người thầy Pháp này nhìn ra chuyện ông ta đang giấu kín, thì cùng lắm là dùng tiền để thỏa thuận hòng bịt miệng, vì chứ tiền thì ông ta có. Quyết định xong, người giám đốc quyết đoán mở cửa xe, tiến về phía căn nhà trước mặt. Bước vào trong khoảng sân, nhìn quanh quất cũng chẳng thấy ai. Ông cứ nghĩ là thầy Pháp có tiếng hẳn phải đông khách lắm chứ. Còn đang ngơ ngác chưa biết làm sao, thì chợt nghe tiếng sột soạt nhỏ trong căn phòng nằm sát kế bên nhà chính. Ông Quân lưỡng lự, rồi cất tiếng nói nhỏ. Có ai không? Cho hỏi gì? Dạ có. Ngay sau câu hỏi, trong phòng đã vang ra tiếng đáp lời. Căn phòng mở nhẹ cửa, rồi bước ra một cậu trai cỡ tuổi sinh viên, ăn mặc giản dị, trên làn da lấm tấm mồ hôi, ướt nhẹp luôn cả trước và sau trang phục đang mặc. Nhìn vị khách mới đến vài giây, cậu chàng mở miệng nói. Cha cho hỏi, chú tìm thầy con ạ? Đúng rồi, chú tìm thầy Sáu đó con. Còn con là... dạ con tên là Binh, là học trò của thầy Sáu. con đang mãi nấu thuốc cho nên không biết có khách tới. Nói xong ngần ngừ một lúc, cậu Vinh tỏ ra ái ngại rồi mới nói tiếp. Nhưng mà con xin lỗi nha, hôm nay sợ là chú phải mất công một chuyến rồi. Thầy con có việc á, đã đi qua tỉnh khác rồi, sợ là ngày mai cũng không về kịp. Ông giám đốc nghe thế thì hụt hẫng, tâm tình có chút hạ thấp. Cất công suy tính bao nhiêu việc, cuối cùng người quan trọng nhất khả dĩ có thể giúp cho mình lại không có mặt tại địa phương. Sự chán chường này là có thể hiểu được. Học trò thầy Sáu quan sát ông một chút, như đoán được tâm tình của người khách. Cậu nói: mà mong là chú đừng buồn. Thật ra nếu hôm nay có gặp được thầy, cũng chưa chắc là sẽ giúp được cho chú đâu. Cậu nói vậy là sao? Dạ, vậy chắc là chú chưa tìm hiểu kỹ. Ông cháu còn làm nghề bốc thuốc, xem bệnh là chính. Còn xem bối, xem đất, xem ngại hung cát thì chỉ là phụ thôi. Ông giám đốc gật đầu. Thảo nào lúc bước vào không thấy vị khách nào cả. Hóa ra gia đình này không phải hành nghề bói toán kiếm cơm, mà làm nghề y để sinh sống. Vinh lại giải thích thêm: cái chính là thầy con xem vận số cho khách đến tìm, cũng là hữu duyên mới nhận việc thôi. Nói nôm na là tùy người, nếu mà khách đến mà thầy con thấy không có duyên với mình thì thầy cũng từ chối không nhận xem. Thế nên con mới nói là chú đừng thất vọng, bởi hôm nay có gặp cũng không chắc thầy Sáu sẽ nhận lời dây quẻ. Đến lúc đó sợ là chú càng không vui hơn đó. Còn có chuyện này sao? Ông giám đốc ngớ người ra. Đúng là mình không có biết cái chuyện này thật. Người bạn đã giới thiệu đến chỗ này, có lẽ lần trước đã được nhận lời xem việc huyện chứ không bị từ chối, nên cũng không biết quy tắc này mà nói trước cho mình biết, không còn chuẩn bị. Đúng là kỳ nhân, đều có tính tình quái gở thật. Ông thầm nhủ như thế. Càng kỳ quái thì tất càng có chỗ thâm sâu. Hơn nữa bản thân cũng chưa bị từ chối mà, chỉ là không có duyên gặp mặt hôm nay. Nên thôi, ông Quân vẫn nuôi hy vọng mình sẽ được nhận lời. Đang ngần ngừ toan hỏi tiếp thì cậu trai lại nói: chú cứ về trước đi, chú để lại số điện thoại và địa chỉ nhà. Lúc nào thầy con về, con sẽ gọi điện thông báo sau ạ. Vậy phiền cậu quá. Dạ có gì đâu, chú cứ thoải mái đừng ngại. Nhanh chóng để lại thông tin cho cậu trai hiền lành nhiệt tình. Người giám đốc buồn bã quay ra xe, nổ máy rồi chậm chậm rời đi. Thế nhưng không hề hay biết rằng, lúc tiễn khách đi ra cổng rồi, anh thanh niên cũng không hề quay vào bên trong làm việc, mà cứ đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng vị khách trên chiếc xe bốn bánh đang dần khuất xa. Nét mặt của cậu ta lúc này tỏ ra có chút bất đắc dĩ, lại có chút như cảm thấy có lỗi vậy. Ít phút sau, người này mới quay trở vào bên trong, nhưng không tiến về phía căn phòng nấu thuốc ban nãy, mà là hướng về nhà chính lúc này đang đóng cửa bên ngoài. Nhẹ xoay tay nắm, cửa mở bung ra đánh cách một tiếng. Phía sau kia là một gian phòng với diện tích rộng rãi, khoảng nền nhà trống trải với những tấm chiếu mới bày la liệt. Đối diện với một bàn thờ lớn xây rất bệ thế, khói nhang nghi ngút như chưa từng bị dập tắt đi một phút nào cả. Mỗi bát sứ đều la liệt chân nhang nằm cạnh nhau, tạo thành từng bó lớn. Chết sang trái một chút, thấy có một lão niên tuổi tầm hơn 60, mái tóc đã ngả màu thời gian. Lúc này ông ta đang ngồi trên tư thế tọa thiền, nhưng không nhắm mắt tĩnh tâm mà là đang bối bài. Các quân bài xếp trước mặt người này theo một quy luật kỳ lạ, chỉ người đã xếp ra mới hiểu được mà thôi. Biết cậu thanh niên tên Vinh tiến vào, người lão niên vẫn thản nhiên bốc một lá bài từ trong bộ, sắp xếp tiếp vào một vị trí trước mặt. Đầu cũng không ngẩng lên nhìn mà nhỏ giọng nói: người đó đi rồi hả con? Vinh vâng dạ gật đầu, đôi mày hơi nhíu lại như muốn nói thêm gì đó, nhưng cứ lưỡng lự không thể nói ra được. Một lúc sau như quyết định xong, cậu mới rụt rè: thầy à, sao thầy không chịu ra gặp để giúp cho người ta? Con thấy mấy có vẻ thất vọng lắm, vì không tìm được thầy đó. Có lẽ ông ấy đang gặp chuyện gì rất gấp gáp bức thiết đó thầy, và đang đặt hết mọi hy vọng nơi chỗ chúng ta nữa. Hóa ra người lão niên đang ngồi chính là thầy Sáu. Ông ta không hề rời khỏi nhà như ban nãy cậu nói, chỉ vì một lý do gì đó mà tránh mặt không muốn tiếp khách mà thôi. Hơi ngẩng đầu lên nhìn người học trò, thầy Sáu nhẹ nhẹ gật đầu như hài lòng. Khi người đồ đệ mình dạy dỗ ra có một tấm lòng tốt, biết quan tâm người khác, ông nói: "Con đang cảm thấy chuyện thầy tránh mặt người ta là không đúng, có phải không?" "Dạ con không." Vinh hơi lúng túng. Thầy Sáu chỉ xua xua tay, cười hiền như trấn an nói: "Thôi được rồi, con nghĩ cái gì sao thầy lại không biết chứ. Bây giờ thầy lại hỏi con, tại sao con lại muốn làm thầy pháp?" Ngớ người một chút, Vinh nói với giọng đầy nhiệt huyết: "Con muốn học tài phép của thầy, để có thể giúp đỡ cho bà con trừ ma diệt quỷ, gây hại cho nhân thế." Thầy Sáu phá lên cười. Đúng là tuổi trẻ thật tốt, tâm thiện, khí thịnh, tràn đầy chính nghĩa. Rồi ông thả lá bài trong tay ra, nghiêm túc mà giảng giải: "Trừ ma diệt quỷ, cứu giúp nhân thế, ấy là mấy thứ trong phim. Con phải biết mọi chuyện trên đời này đều có nhân quả cả. Nếu không có hữu duyên gắn kết hay là thuận duyên gặp phải, muốn trừ ma cũng không dễ dàng gì, còn rất là nguy hiểm nữa. Mọi thứ trên thế gian này đều phát sinh từ mệnh số. Duyên tàn thì việc kết, tự tay cưỡng ép tham gia có khi chỉ là hại, chứ không đem lại kết quả tốt lành gì đâu." Người thanh niên nhất thời không thể hiểu được mấy thứ đi kèm trong lời nói đầy ẩn dụ đó. Vinh chỉ lặp lại câu nói để quyết tâm: "Con sẽ theo nghiệp của thầy, cứu được càng nhiều người càng tốt, bất kể gặp hậu quả gì, con quyết tâm rồi." Thầy Sáu chỉ thở dài không đáp. Chấp niệm của một con người, nếu không phát sinh kỳ ngộ hay biến số, thì sẽ rất khó mà thay đổi tư tưởng cá nhân hiện tại. Thầy lại nói: "Thôi được rồi, quay lại chuyện người đàn ông ban nãy. Con nghĩ rằng ông ta là đáng thương, cần sự giúp đỡ, đúng chứ?" "Dạ, ý con chính là như vậy." "Vậy nếu thầy nói ông ta không đáng được giúp đỡ, ông ấy phải trả giá cho cái nghiệp ác mình đã gieo, thì con nghĩ sao?" "Sao lại có thể như vậy? Con thấy ông ta..." "Con thấy ông ta là người tốt, có phải không?" "Vinh à, nhìn người không thể nhìn bề ngoài đâu con. Bên trong một trái ổ chính nhìn ngon mắt nhất, có khi đã là một tổ sâu ẩn giấu bên trong rồi. Con hiểu chứ?" "Con..." Thầy Sáu gom lại số bài đang nằm trước mặt, nhẹ cất vào một cái hộp gỗ riêng, đặt sang bên trái của mình, rồi chậm rãi nhìn cậu thanh niên mà thở dài: "Con học tập chưa lâu, cũng nhìn người chưa sâu, khó trách không thấu được quyền cơ ẩn giấu. Con cần tu luyện thêm. Cái người khách vừa đến đó, vong quỷ quân thần, quán niệm đi theo sâu dày như biển, hắn là đã từng làm điều gì đó rất tàn độc, có khi đã từng tước đi một mạng người rồi. Nếu thầy giúp ông ta, thì công lý nào sẽ đến với nạn nhân đã bị ông ta làm hại đây? Thế nên thầy mới tránh mặt không gặp." Vinh đến bây giờ mới hiểu được sự khổ tâm của sư phụ mình, chỉ xấu hổ cúi đầu không biết nói gì thêm. Thầy Sáu nhẹ bước chân đi đến trước bàn thờ tổ, tự tay thắp lên một bó nhang lớn, quỳ xuống khấn vái một lúc, rồi quay sang người đệ tử nói: "Chuyện quan khiên ngang trái trong thiên hạ vốn nhiều vô số kể. Thầy trò chúng ta thì có thể làm được bao nhiêu chuyện cho chúng sinh đây? Làm người phải tự biết lấy khả năng của mình, Nếu không sẽ chỉ là ảo tưởng mà thôi. Chuyện người khách đó thầy sẽ xem xét lại rồi mới quyết định được. Giống ông ta đã tìm về được đến đây, hẳn là đã có cơ duyên. Thầy trò ta cũng không tránh khỏi liên quan trong đó. Thôi được rồi, con cứ đi nấu thuốc đi đã. Mọi chuyện thầy tự biết tính toán mà. Dạ con biết rồi, con cảm ơn sư phụ. Người học trò vui vẻ phân lời, trò quay ra ngoài toan làm nốt công việc đang dang dở. Ở bên thầy học đạo đã lâu, anh chàng biết rõ, tuy thầy Sáu hay thản nhiên nói những câu lạnh lùng như vậy, chứ thật sự ông rất thương xót cho những mảnh đời không may gặp phải chuyện âm đáng sợ ở ngoài kia. Và dù như thế nào, thầy cũng sẽ tìm ra một cái cớ để có thể giang tay giúp đỡ trong phạm vi hợp lý nhất, chứ không bỏ. Quả thật người học đạo muốn cứu người mà không trái thiên ý, không phạm nhân quả, thực sự rất khó khăn. Cần lắm một bản tâm tỉnh táo và thấu hiểu tình lý trong lẽ đời. Mấy tiếng sau đó, tiếng chuông cửa nhà ông giám đốc Quân vang lên mấy tràng. Lúc này người chủ nhà đang dựa lưng trên ghế ở bàn tiếp khách sau chuyến đi tìm thầy không thành, có chút mệt mỏi nên ông ta quay về đã ngồi nơi ghế mà lim dim như muốn nghỉ ngơi. Trời, có khách bấm chuông. Bé Nam không biết đã thức dậy từ bao giờ, đang nghịch ở chỗ hòn non bộ bên ngoài, lúc này chạy vào báo lại cho cha mình biết. Ai vậy con? Nhìn như thế nào? Còn đang mệt mỏi nên người chủ nhà cũng không buồn đứng dậy xem thử. Lúc này đây trong đầu ông ấy chỉ đang không ngừng nghĩ cách đối phó với những chuyện sắp tới. Tâm trạng đâu mà lo tiếp khách chứ. Một ông già ăn xin chơi. Mà con không biết có phải ăn xin không nữa. Tại quần áo ông cũ lắm, nhưng mà không có thấy giá miếng nào hết á. Trẻ con rất vô tư. Chúng định nghĩa người ăn xin là những người mặc y phục đầy những mảnh vá hoặc tay cầm nón lá ngửa ra phía trước. Nam cũng như thế, cho nên bây giờ nó đang nghi có người khách đứng ngoài sân đang bấm chuông kia có phải là hành khất hay không. Bởi vì người này tuy y phục cũ kỹ nhưng không có mảnh vá nào như nó hay tưởng tượng hết. Nghe những lời non nớt của đứa con trai, giám đốc Quân đoán ra được là có khách lạ. Ông mệt mỏi ngồi dậy, xoa xoa thái dương và vuốt mặt cho tỉnh táo, rồi cùng con trai đi ra ngoài mở cửa. Nơi cánh cổng sắt kiên cố, đúng như lời bé Nam nói, có một ông lão lưng còng đang cố nhòi người giơ tay lên bấm chuông thật. Ông cụ này cả người lấm tấm mồ hôi, áo quần dính nhiều vết bẩn từ bụi đất đã lâu không có vệ sinh qua. Y phục nhậu nát, nhiều chỗ lộ cả sơ vải sắp rách đến nơi. Nhìn rõ là một người già yếu, nghèo khổ vô cùng. Dạ, chào ông. Ông cần gì ạ? Ông Quân vừa mở cửa ra, vừa ôn tồn hỏi, cũng không tỏ thái độ xem thường gì hết. Bé Nam thì có hơi sợ hãi cái bộ dáng vừa bẩn vừa có mùi hôi của ông lão trước mặt, nên nấp sau lưng cha, chỉ ló đầu nhìn cha với vẻ tò mò. Hóa ra ông lão đến xin tiền. Ông nói ở quê lên đây chữa bệnh, bây giờ bị kẻ gian cửa mất hết tiền rồi, không còn chi phí về quê, cho nên ông phải đi xin mỗi nhà một ít như vậy. Cũng đã trải qua những ngày lam lũ như thế này hơn một tháng để gom góp mà về lại quê hương, mong được gia đình chủ lòng thương xót mà bố thí giúp đỡ cho. Người giám đốc thở dài, đưa cho ông số tiền đang có trong ví, rồi dặn dò cẩn thận và hỏi xem người hành khất đã ăn cơm chưa. Nghe bảo ông lão chưa có gì trong bụng thì nói bé Nam đi vào trong xới cho ông tô cơm với thức ăn ngon mà lúc trưa cả nhà chưa dùng hết. Ông Quân còn lấy cho ông cái áo đã lâu không mặc của mình để cho mấy luôn. Người hành khất sau khi ăn xong cầm cái áo và tiền, cứ thế vừa đi vừa thụt lùi ra cổng, vừa chắp tay bái vừa nói: Tôi đội ơn anh, cầu trời Phật ban phước cho nhà anh. Bé Nam tò mò nếu ống quần của cha mà hỏi: "Cha ơi, ông ấy quê ở đâu vậy? Mà bị bệnh gì? Ông ấy đi xin có nhiều tiền để trở về nhà không cha?" Cha cũng không có hỏi nữa. Ủa, sao cha không hỏi vậy? Ông giám đốc xoa xoa đầu thằng con trai. Người ta xa quê, rơi vào cảnh khốn cùng thì hỏi quê hương là đụng vào nỗi đau của họ. Người thành đạt rất tự hào khi nói về quê hương của mình, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Người xa cơ thì xấu hổ khi nói về quê cha đất tổ lắm. Cha con ta chỉ cho người ta một chút mà mình lại hỏi nhiều, chạm vào nỗi đau, nỗi xấu hổ của người ta thì không phải, không có đúng. Làm như vậy là ác tâm, con hiểu chưa? Nam cái hiểu cái không, lại băn khoăn hỏi: "Ủa vậy ổng sắp chết hả cha? Ổng xin đủ tiền về quê không?" Nhìn theo bóng dáng người hành khất đang từ từ rời xa căn nhà, ông Quân lại xoa đầu, rồi nhỏ tiếng dạy bảo con trai: "Phần lớn con người dù như thế nào thì vẫn muốn khi mất được chôn trên mảnh đất nơi mình sinh ra. Cái đó gọi là tình yêu quê hương. À, lúc nãy con đưa cho ông ấy cái bát cơm bằng một tay rồi con chạy biến đi. Con không mời ông là sai đúng không?" Nam thè lưỡi xấu hổ, dụi mặt vào chân cha mình. Người giám đốc nghiêm khắc nói: "Tại sao con được dạy đưa đồ cho người lớn phải đưa bằng hai tay, mà hôm nay con lại chỉ đưa bát cơm một tay cho ông già đó? Ông lão đi xin, nhưng không có nghĩa là con được phép đưa đồ cho người lớn bằng một tay. Có hiểu hay không? Làm như vậy là vô phép. Người ta sẽ nghĩ cha không biết dạy con tôn trọng người lớn tuổi. Hôm nay người ta phải đi xin hay là sắp chết thì người ta vẫn luôn có phẩm giá của mình. Con không được khinh khi người, vì biết đâu sau này mình không may cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như họ." "Dạ, con xin lỗi cha, con sai rồi. Nhất định sau này con lớn lên sẽ làm một người tốt giống cha vậy." Nghe con trai nói vậy, người giám đốc hơi sững sờ, bất giác thấy chột dạ. Lớn lên giống cha hay sao? Vậy chẳng phải là sẽ ngoại tình và giết người giống mình hay sao? Lời nói của đứa trẻ con vô tư chẳng có nửa lời gian dối, nhưng đối với ông lại có sức sát thương thật lớn. Người đàn ông thấy chua chát vô cùng. Bản thân tay đã nhúng chàm, bây giờ chẳng còn tư cách để dạy dỗ hay đối diện với đứa con trai luôn tôn sùng mình nữa. Một sự đắng ngắt chợt dâng lên trong tim người đã từng là trụ cột gia đình với lối sống rất mẫu mực. Lại nói về người hành khất già kia, lúc này ông ấy đã đi ra khỏi căn nhà vừa xin cơm, cầm số tiền vừa nhận được trong tay. Chợt lão cười cười, khuôn mặt sáng lên một nét tinh anh, chứ không còn nhân diện khổ sở của người ăn mày như trước nữa. Ông lẩm bẩm: "Tiền cổ như đã nhận, mối duyên này cũng đã kết, ta chính thức phải tham gia vào chuyện này rồi." Ông lão ăn mày kỳ lạ cứ thế thâm ý nhìn lại phía sau, rồi thở dài một hơi, chậm rãi tiến ra đường lộ, vẫy tay gọi một chiếc taxi. Người lái xe dừng lại, trông thấy bộ dáng bẩn thỉu lại nghèo khó của người đang vẫy xe thì khẽ nhíu mày, tỏ ý không ưa. Nhưng anh ta rất chuyên nghiệp, chỉ mấy giây đã lấy lại thái độ như thường, mỉm cười mở cửa xe rồi mời người hành khất bước lên. Sau khi hỏi ra địa chỉ, chiếc xe taxi cứ thế thẳng hướng mà chạy ra khỏi thành phố. Cuối cùng nó dừng lại trước một căn nhà hai gian. Một gian đang bốc ra một cột khói nhỏ, trong không khí phảng phất mùi thuốc bắc nhàn nhạt. Lão hành khất thanh toán đủ tiền, cứ thế ung dung tiến vào bên trong, dùng nơi vòi nước rửa sạch mặt mũi, bụi bẩn trôi đi, trả lại một nhân diện đẹp đảo cùng đôi mắt tinh anh hữu thần cho người ăn mày mà lúc trước còn với một bộ dáng già nua yếu ớt. Trong gian nhà có mùi thuốc bắc đang nhẹ nhàng bay trong không khí. Cánh cửa hé mở ra, bước ra một người thanh niên, là Vinh. Chính là cậu Vinh. Cậu trai cười cười: "Thầy Vinh đâu vậy vậy? Sao lại ăn mặc rách rưới vậy?" Con không biết tưởng đâu ông ăn xin nào lén vô trộm cắp đó. Người lão niên khẽ cười. Hóa ra đây chẳng phải ai xa lạ, cũng chẳng phải ông lão ăn mày nào cả, mà chính là thầy Sáu. Vì thầy Pháp mà lúc trưa ông giám đốc tìm về nhưng không gặp được. Người huyền nhân tự có cách tính toán không ai có thể ngờ đến. Vừa rồi chẳng qua ông muốn thử xem người khách kia có đáng để cho mình ra tay hỗ trợ hay không mà thôi. Chuyện hóa trang thành người hành khất như thế này đúng là bất ngờ, chẳng ai dám nghĩ tới. Thầy Sáu nhìn người học trò một lát rồi gật đầu. Con nhìn không sai. Ông khách kia cũng có điểm là người tốt, đáng để cho ta giúp một lần đó. Dạ. Vinh tuy không hiểu gì nhưng cũng cảm thấy vui mừng. Nếu thầy đã nói như vậy thì hẳn là đã chịu giúp rồi. Nghĩ một lúc, anh chàng nói. Khách đó có để lại số điện thoại nè. Vậy bây giờ con gọi điện cho mấy tới đây nghe thầy. Không vội đâu, con cứ làm việc của mình đi, thầy tự có tính toán. Thầy Sáu đi vào nhà. Sau khi lễ lại tại bàn thờ tổ, lại tiến về một góc quen thuộc mà ngồi xuống, vươn tay lấy hộp gỗ chứa bộ bài tây. Kế đó, các lá bài đã được chậm rãi xếp ra trước mặt người lão niên. Thầy Sáu càng xếp thì càng nhíu mày, đăm chiêu một lúc. Ông lẩm bẩm. Người đàn ông kia ăn ở phúc đức, làm người lương thiện, phúc báo tiền kiếp sâu dày. Nay phạm lỗi tại trời dẫn đến họa sát thân, nhưng còn có thể cứu được, chỉ là nạn tù tội không thể tránh. Còn đứa con trai kia, tiền kiếp gây nghiệt, chiêu cảm nghiệp báo mà đầu thai vào nhà ông ta làm con, phúc báo quá mỏng. Sau ít năm được làm con nhà giàu có thì đoán thọ để trả nợ, cũng ứng với câu cha làm con chịu. Ai thật đáng tiếc mà, bình lực bất tòng tâm rồi. Ánh mắt buồn bã của người thầy Pháp già hướng về hư không, tựa như đang bất lực. Tiếng thở dài não nề cứ thế vang vọng rất rõ trong căn phòng trống. Nơi đây chỉ còn một người thầy có tâm, nhưng vô lực với bóng tối của vận mệnh. Một buổi tối của hai ngày sau. Không, không! Tiếng hét thất thanh của giám đốc Quân vang lên rõ to trong phòng riêng. Người này lại gặp ác mộng, vẫn như mọi khi. Vẫn là gương mặt đầy máu me với thân người nhầy nhụa thịt nát của người phụ nữ bị ông xô xuống vực kia tìm đến đòi mạng. Vừa ngồi dậy, đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán, ông ta giật nảy mình vì có tiếng kêu cứu thất thanh khác. Đi đi, cha ơi, cứu con! Là giọng của bé Nam. Nghe đứa con trai cưng kêu cứu bi thảm, người cha như muốn đứng tim, liền nhanh chóng lao ra khỏi giường. Chỉ đôi ba bước chân đã chạy ngay đến bên phòng của đứa con. Nhưng khi mở mạnh cánh cửa phòng thì bên trong lại không có ai cả. Trời, cứu con với! Tiếng kêu la trong sự hoảng sợ vẫn không ngừng vang vọng. Định hướng một chút, người chủ nhà chạy vội lại cánh cửa chính của căn nhà. Lúc vừa mở vội ra, đã thấy nơi một góc sân trước mặt có bóng hình thằng Nam đang ngồi bó gối trung trung. Lúc này không thể trông rõ nhân diện của đứa con trai, bởi ánh sáng từ nhà chính không vươn tới được đó, do khoảng sân này quá rộng. Con trai à, sao như vậy? Ông Quân vội chạy đến kế bên, nhưng khi vừa đến đủ gần thì ông ta kinh ngạc há hốc miệng ra. Chỉ mới vài tiếng không gặp thôi mà bây giờ cả thân người đứa con trai ông cơ hồ hoàn toàn không nhận ra được nữa. Thằng bé Nam mẩm mỉm đáng yêu tựa như đã chết rồi. Trước mắt ông bây giờ, đứa con trai cực kỳ gầy yếu, vành mắt đen lõm sâu vào trong hốc mắt thật lớn, xương gò má cao ngất, cả người gầy đến dọa người. Đáng nói là đứa bé lúc này không mặc áo, có thể nhìn thấy xương sườn như phiếm đạn từng cái nhô ra, tròng trắng trong hốc mắt thỉnh thoảng thay đổi một chút, đồng tử mờ nhạt chuyển động chậm rì. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Sao con lại thành ra như thế này? Ông Quân trung trảy đưa hai tay chạm vào vai con, vừa trung trung vừa khóc mà lên tiếng hỏi. Nhưng bé Nam không nói được một lời, ngớ ra nhìn về phía sau lưng của cha mình với ánh mắt ngây dại đờ đẫn. Bà ấy đang gọi tên con nữa rồi cha. Bà lại gọi tên con nữa đó. Bà ấy đáng sợ lắm. Còn nó muốn dẫn con đi nữa. Bé Nam lắp bắp nói giống như nói mớ, từ trong cổ họng lẩm bẩm liên tục mấy câu không rõ nghĩa, cứ thế lặp đi lặp lại không dứt. Bà ấy lại. Nam à, con đừng làm cha sợ. Cha sẽ không để con phải đi đâu hết. Đừng sợ, có cha ở đây rồi. Con tôi. Tuy hỏi như thế, nhưng ông ta cũng cơ hồ đoán ra được điều gì đó về hai chữ bà ấy mà đứa con trai đang nhắc tới. Bất thình lệnh bé Nam sống chết bắt lấy vạt áo của ông, một sức lực cực lớn, cơ hồ kéo người cha như muốn ngã nhào ra. Đừng đi, cha đừng đi. Bà tới rồi, con thấy mà. Bà ấy ngay phía sau cha kia. Nam khàn giọng gào lớn, ngón tay trung trung chỉ về khoảng không phía sau người cha, nét mặt cực kỳ kích động. Ông Quân cũng sợ hãi quay đầu, nhưng thấy phía sau không hề có gì cả. Người giám đốc vội vàng đưa tay giữ chặt hai bên thái dương của đứa nhỏ, nhìn vào mắt con, hy vọng Nam có thể hồi tỉnh trở lại. Không có, Nam à, con đừng có sợ, cái gì cũng không có mà. Ông Quân to giọng an ủi, nhưng chưa chờ cho ông nói xong, trong ánh mắt vô thần của Nam, không, hẳn phải nói là đồng tử mới đúng, ông nhìn thấy có thứ gì lắc lư nhẹ nhàng. Cố tự nhủ rằng mình hoa mắt, liền nhích đầu tới gần hơn chút nữa. Và quả nhiên, trong mắt đứa bé quả thực có cái gì đó. Ông lại chậm chậm quay đầu, nhưng phía sau rõ ràng cái gì cũng không thấy được. Tuy thế, ông cảm giác được thực sự có cái gì đó đang ở phía sau từng chút tới gần cả hai cha con. Tựa như một vật thể vô hình đang chuyển động bên chân ông, rồi chậm rãi bò lên người bé Nam. Bé Nam lúc này thống khổ, co trúm toàn thân lại. Ông Quân hốt hoảng cố kìm nhưng không kìm được. Lúc này đây, ông đã nhìn thấy cặp mắt của Nam mở ra rất lớn, cơ hồ như muốn bung ra khỏi hốc mắt. Trong đồng tử màu đen có một bóng trắng hình người, từ xa tới gần, dần dần biến lớn lên, cuối cùng tràn ngập cả đồng tử của thằng bé. Và nhận diện rõ ràng là cái bóng trắng ấy lúc này thế mà đang ngoác ra một nụ cười tà ác vô cùng. Thằng Nam cuối cùng co giật trong lòng cha nó vài cái rồi chết đi. Ông Quân mặc dù đang ôm lấy con, nhưng cảm giác trong lòng trống rỗng, cái gì cũng không có, tựa như thời gian đã dừng lại. Cuối cùng không có cách nào ức chế được nỗi sợ hãi và bi thương của mình, mới gào khóc thật lớn lên. Cứ như vậy ôm thi thể đứa con trai khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi kiệt quệ liền hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất đi, ông chỉ kịp nghe trên đầu mình vang lên tiếng cười the thé đầy khoái trá và hạ hê, thanh âm ma quái và quỷ dị như hòa vào cùng với những cơn gió đêm lạnh cống đầy buốt giá. Đau lòng không? Thống khổ không? Chưa xong đâu. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Cả nhà mày đều sẽ phải vong mạng. Mày sẽ là đứa chết sau cùng khi đã nếm đủ đau khổ. Sáng hôm sau, nhà ông giám đốc lúc này đã vây chật nít người. Tất cả đều là hàng xóm kế cận, một số ở tại phòng khách căn nhà. Còn mấy bà tám hiếu kỳ thì bên ngoài cổng nhìn vào, đưa tay chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Đêm qua, tiếng khóc trống thê lương não lòng của người cha đã đánh động đến các hộ dân xung quanh. Mới đầu ai cũng nghĩ là chắc gia đình hàng xóm đang có mâu thuẫn cãi nhau. nhưng tiếng khóc cứ kéo dài mãi thì họ cũng hiếu kỳ. Có một người hàng xóm trung niên thường uống cà phê với ông Quân những ngày chủ nhật rảnh rỗi. Lúc này quan tâm nên rời nhà mà nhẹ bước chân đến trước cổng người hàng xóm nhìn thử. Lúc nhìn vào thấy người bạn đang gục đầu bất động nơi góc sân, trong tay ôm một thân người nhỏ nhắn thì hết cả hồn. Nhưng do ông giám đốc đã mệt mỏi đến bất tỉnh, dù có gọi như thế nào cũng không thấy hồi đáp. Quá lo lắng, người này mới tri hô cho hàng xóm. Cánh cửa đã khóa, các thanh niên ở đó hò nhau leo cổng mà vào trong. Số còn lại thì kéo dây điện đến, dùng máy đi cưa khóa đi, hòng đem người chủ nhà đi viện nếu có tình huống xấu phát sinh. Khi người hàng xóm tiến được vào bên trong, xoa dầu cạo gió một lúc thì ông Quân cũng tỉnh lại. Người cha già lúc này thất thần, tay bế sát đứa con trai lẩn thẩn từng bước tiến vào trong nhà, không nói một lời nào. Mọi người cũng lạnh run khi thấy ông ta đang ẵm một đứa bé, chỉ mặc độc một cái quần cục, làn da xanh xao, vẻ mặt tím tái, toàn thân bất động cứng đờ ra. Không ai bảo ai cũng đều đoán được đây là một xác người đã chết mất rồi. Cũng chẳng biết là người nào điện báo cho chính quyền, cơ quan chức năng đã có mặt kiểm tra thi thể. Người giám đốc không hề chống cự, chỉ có một vẻ vô hồn hiện hữu nơi gương mặt đang thừ ra tại bàn khách. Khi được trả lại xác đứa con, ông chỉ như vô thức đưa tay ra ôm lấy, rồi lại ngồi ngây ngốc tại chỗ như cũ. Bên pháp y không tìm ra dấu hiệu nào là bị sát hại, lại thêm đứa bé này ăn mặc phong phanh ở ngoài trời đêm lạnh giá, có nhiều gió độc. Nguyên nhân tử vong cũng không khó đoán, chính là bọn họ cảm thấy lạ. Đứa bé này rõ ràng là con nhà giàu, sao lại ốm o đến như thế được? Chỉ mỗi da bọc xương như bị suy dinh dưỡng vậy. Vành mắt lại đen xì như người mất ngủ kinh niên. Các lực lượng chức năng tại địa phương thì càng kinh ngạc hơn nữa, bởi họ biết rõ con của ông Quân là một đứa bé trai bụ bẩm và năng động, sao chỉ trong nháy mắt đã mang bộ dạng như thế này được, thực sự là không thể lý giải nổi. Người cha già cứ thế ôm xác con ngồi cho tới sáng. Những người dân hiếu kỳ ít nhiều đã tản ra, quay về nhà ngủ nghỉ từ lâu. Nơi phòng khách chỉ còn lại đôi ba người trung niên thân thiết với gia đình. Họ không yên tâm để ông lại một mình nên đều ở lại túc trực. Mỗi người một câu, vừa trấn an vừa muốn ông chủ nhà nhanh lo hậu sự cho đứa con trai xấu số. Nhưng dường như tiếng nói của họ không hề lọt được vào tai người giám đốc. Ông ta vẫn không thốt ra một câu nào, cứ ngồi im bất động, mắt hướng về khoảng không trước mặt với ánh nhìn ngây dại, đờ đẫn đi. Những ánh nắng ban mai bắt đầu xuất hiện. Chào mấy anh, có chuyện gì vậy? Một giọng người nữ vang lên. Ngoài sân có người đi vào, bộ dáng hơi hốt hoảng. Chính là bà Thúy vừa quay về nhà sau chuyến đi xa. Những người hàng xóm nhìn bà rồi ái ngại quay qua nhìn nhau, như thể không biết bắt đầu phải nói từ đâu. Nhưng cũng chẳng cần gì họ nói, bởi ngay lập tức hình ảnh đứa bé trai ốm o gầy còm, làn da trắng ợt, đang nằm trong tay ông Quân đã đập thẳng vào mắt bà. Trời ơi, Nam, con tôi bị sao thế này? Người mẹ nhào tới ôm lấy đứa con trai, giật mạnh khỏi tay người chồng. Lúc này mắt bà đã đỏ hoe, hai hàng nước mắt tuôn trào ra ngoài không dứt. Bà Thúy há mồm như muốn gào tiếp lên điều gì đó, nhưng tiếng kêu đứt đoạn nghẹn ngào, không thể phát ra thành tiếng được nữa. Thân thể bé Nam dù có lay gọi như thế nào, hiển nhiên câu trả lời vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Xác người ngày một lạnh giá và co cứng theo thời gian. Một người hàng xóm cũng là bạn của ông Quân lúc này có vẻ như không nỡ nhìn nữa, bước nhẹ lại gần bà chủ mà nhỏ tiếng nói: Chị Thúy à, cháu nó đi rồi, chúng ta phải lo hậu sự cho nó được yên nghỉ. Hai người xin hãy bớt đau thương. Ông im đi. Lời của ông ta vừa dứt, bà Thúy đã ngẩng phát đầu lên mà quát, hai mắt đỏ ngầu dàn dụa nước mắt đau xót, và những sợi gân máu đỏ ngầu bò trường chiếm chỗ trọng trắng, khiến cho nó bây giờ đỏ lên một cách hung dữ. Bà Thúy từ bộ dạng đau xót chuyển qua như thể một người mang mối thù truyền kiếp với tất cả vậy. Bộ dáng hiền lành mọi khi đã mất hết. Bà lườm những người đang nói chuyện với mình, rồi quát mắt nhìn về phía những vị khách còn lại mà gào lên: "Ông nói bậy, các người đều nói bậy. Con tôi chưa chết, nó chưa chết đâu. Nam ơi, mẹ hại con, là mẹ hại con rồi." Người mẹ trong nỗi đau mất con bất giác ngửa đầu cười lên thê lương, tiếng cười làm tan nát ruột gan của những người hiểu chuyện. Rồi không biết sức lực từ đâu, bà bế con chạy ngay ra ngoài sân, xô ngã luôn một ông hàng xóm đứng gần đó, té lăn quay tại chỗ. Có tiếng nổ máy xe ô tô vang lên ngay sau đó. Bà Thúy chở xác đứa con rời khỏi căn nhà, từ đầu đến cuối không hề nhìn lấy chồng mình một lần. Bạn ông Quân tiến lại dìu người vừa bị xô ngã đứng lên. Nhóm người lo lắng nhìn nhau mà không biết làm gì. Chợt sau lưng họ vang lên tiếng nói: "Mấy người về cả đi." Họ ngạc nhiên quay lại, hóa ra ông giám đốc đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm. Người bạn của ông Quân hơi bối rối: "Anh Quân à, vợ anh à, tôi nói các người đi cả đi." Ông Quân hét lên vang dội, một tay đập mạnh xuống bàn, tấm kiếng mỏng trên đó nứt vỡ ra theo cú đập đầy uy lực. Những người này bất đắc dĩ nhìn nhau, rồi thở dài một tiếng, đoạn cùng rời đi. Cũng không ai giận, bởi biết ông Quân đang trong giai đoạn tâm lý bất ổn. Chờ cho họ đi hết rồi, ông Quân mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đầu ngã ra sau. Hai hàng nước mắt tưởng như đã khô cạn, bây giờ lại tuôn trào ra, miệng lẩm bẩm nói: "Tại sao? Tại sao không giết tôi mà lại giết thằng nhỏ? Nó vô tội mà." Những ngày sau đó, bà Thúy không hề liên lạc bất cứ lần nào với chồng mình. Một người một xác cứ như thế hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Lúc ông Quân đã bình tĩnh hơn, có quay về nhà ngoại để tìm kiếm nhưng không gặp được, bởi căn nhà cũ đã bán cho người khác cách đây mấy hôm. Có lẽ đó là lý do mà mấy ngày trước bà vợ rời nhà một thời gian. Nhưng vì lúc đó đang bối rối nên ông cũng không hỏi gì thêm. Đến bây giờ thì đã rơi vào cảnh không biết đâu mà tìm nữa. Còn tại nhà của thầy Sáu, cậu Vinh sau khi sắc thuốc xong thì pha trà đem vào cho sư phụ. Ngần ngừ một lúc, cậu mới hỏi: "Thầy à, bao giờ thì mình sẽ giúp cho ông khách kia?" Thầy Sáu vừa phẩm trà vừa khẽ cười: "Thầy đã giúp rồi đó thôi." "Là sao ạ?" Thấy người đệ tử ngơ ngác, thầy Sáu chỉ mỉm cười chứ không giải thích gì thêm, rồi giao thêm ít việc vặt cho cậu ấy, đoạn nói có thể quay về nghỉ ngơi. Chờ cho Vinh đi khuất, thầy Sáu đặt ly trà xuống, xòe ra bàn tay trái nãy giờ vẫn luôn đặt úp trên bắp đùi. Lúc này ở giữa lòng bàn tay trái của người lão niên có chi chít những vết bỏng nhỏ như từng bị đầu nhang cháy đỏ kim vào nhiều vị trí trên đó. Thầy khẽ lắc lắc tay như để giảm đi sự đau đớn, miệng lẩm bẩm: "Đứa trẻ đáng thương đã trả đủ nợ kiếp trước rồi, cũng xem như gánh nghiệp cho cha kiếp này, nên lão muốn thu hồn để tiễn đi đầu thai một đoạn. Không ngờ lại không thể tìm thấy được vong hồn nào cả. Người vợ của ông Quân xem ra cũng không phải tầm thường rồi. Không biết bà ta đã dùng thứ gì mà lại có thể che giấu vong linh ngay trước mắt ta chứ." Ngẫm nghĩ một lúc, thầy Sáu đưa điện thoại lên bấm số cho gọi đi. "Chào anh. Tôi muốn nhờ anh tìm hiểu một người tên là..." "Sao? Anh cũng biết người đó sao? Có thể nói rõ cho tôi..." Sau cuộc điện thoại ngắn ngủi đó, thầy Sáu đặt máy xuống bên cạnh mình, thở hắt ra một hơi rồi lẩm bẩm: "Đúng là trái đất tròn mà. không ngờ lại gặp lại hậu nhân của người đó. Ôi, cái thân già này lại phải đi một chuyến nữa rồi. Tối hôm đó, ở một cái quán nhậu, ông Quân đang ngồi với chai rượu mạnh trên bàn. Đứa con trai đã chết do mình gián tiếp làm hại, lại thêm người vợ bế xác đem đi mất không rõ tâm tích. Ông ta chỉ còn biết tìm rượu giải sầu. Công việc làm ăn hầu như giao lại cho cấp dưới, chứ cũng không đụng tay tới. Sau khi đã ngà ngà men say, đôi mắt ông giám đốc khẽ đảo qua bên kia đường, rồi đột nhiên trợn lên. Bởi bên đó đang có một bóng hình quen thuộc. Một cậu bé mập mạp với nụ cười non nớt, thơ ngây, đang vẫy vẫy tay với mình. Chính là thằng Nam, con trai của ông. Bàng hoàng mất mấy giây, người cha già đứng bật dậy, toan đi qua đường. Lúc này bóng hình của Nam chỉ cười khúc khích với vẻ tinh nghịch, cho cũng quay lưng chạy đi, như muốn cùng cha chơi trò đuổi bắt vậy. Ông Quân không chút chần chừ, vừa gọi tên con, vừa lao theo ngay. Những chiếc xe đang chạy trên đường phải thắng gấp khi ông đột ngột lao ra. Nhưng những tiếng mắng chửi của họ dường như không lọt được vào tai của ông ấy. Chủ quán cũng chạy ra toan gọi lại, nhưng thấy xe của vị khách vẫn còn đổ tại đây, nên lại thôi. Nghĩ chắc ông ta có việc gì đó gấp, rời đi một lát sẽ quay lại ngay thôi. Cha ơi, bắt lấy con đi. Theo con đi. Theo con đi cha. Bé Nam vừa chạy vừa ngoái đầu lại kêu gọi, hai tay vẫy vẫy tinh nghịch. Hễ ông Quân bị hụt hơi phải dừng lại thì nó cũng đứng lại theo mà cất tiếng cười khúc khích. Còn khi người cha tiến tới thì thằng nhỏ lại chạy đi ngay với một tốc độ rất nhanh. Ông giám đốc mãi mê đuổi theo hình bóng đứa con trai đáng yêu mà không hề chú ý thấy rằng lúc này người đang đi trên đường nhìn mình với một vẻ kỳ quái. Bởi trong qua thì có vẻ như người này đang đuổi theo ai đó, nhưng rõ ràng phía trước đâu có bóng dáng của bất kỳ thứ gì đâu. Tuy thế, bộ dáng bên ngoài của người đàn ông này cũng dễ nhận ra là đã uống rượu, nên không một ai lên tiếng hỏi thăm cả. Chỉ nghĩ đơn thuần là một ma men mà thôi, nên cũng chẳng muốn nhiều chuyện làm chi. Chạy mãi, chạy mãi, thằng bé thế mà dẫn ông tới một cái bến sông vắng. Lúc này có thể nghe rõ tiếng nước vỗ ì ạp trong đêm đen u tối. Những cơn gió sông lạnh giá thổi mạnh khắp nơi, táp thẳng vào mặt ông giám đốc vừa mới chạy tới. Các người bỗng thấy khó chịu, ông Quân tay chống một thân cây to mà nôn ra một trận. Lúc này cảm thấy đầu rất đau. Tiếp theo, bỗng dưng có một luồng gió lạnh thổi tấp vào người, làm cho người trung niên kia tỉnh táo hơn một chút. Ông Quân bắt đầu có chút tri giác đã được khai mở hơn trước rồi. Ông hơi run, bắt đầu biết bản thân đã đi tới chỗ nào. Nhưng khi còn chưa kịp thấy sợ hãi thì chợt nhớ tới đứa con trai. Giữa khúc sông trống vắng quạnh quẻ, ông lớn tiếng gọi tên Nam. Vừa gọi vừa đi dọc bến sông. Ngay khi cảm giác bất lực vì gọi mãi mà không có hồi đáp, bên tai chợt như có như không nghe thấy một thanh âm. Cha. Tiếng gọi tiếp đó lại nghe thấy nhiều lần, và lần này vô cùng rõ ràng, phảng phất như ngay cạnh bên tai, thậm chí cảm giác nghe được có tiếng hít thở ngay sau mang tai luôn rồi. Ông hét lớn lên. Nam ơi, con ở đâu? Ra đây đi con. Không nghe thấy hồi âm, mọi thứ lại im bặt đi. Bên sông trống trải đầy cỏ dại, ngoại trừ vài tiếng chó sủa đêm xa xa và tiếng gió hiu hiu lạnh giá. Ông chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dày đặc của chính mình. Tiếng sóng vỗ vào bờ ngày một vang vọng, và lần này đi kèm theo đó là một tiếng bõm khá to, như thể có vật gì vừa bị ném xuống sông. Ông Quân nhìn về phía phát ra tiếng động, lúc này tròn mắt cả kinh. Hơi men cũng theo đó mà tan gần đi hết. Bởi nơi mé sông lất phất những ngọn cỏ dại cao tầm đầu gối, có thể thấy dưới làn nước xám xịt kia đang ngồi lên một cái đầu người. Cái đầu này nhỏ nhắn với mái tóc ngắn, không xa lạ gì với ông cả. Chỉ nhìn qua, ông biết ngay là thằng Nam. Cái đầu nhấp nhô theo từng con sóng vỗ bờ. Trong màn đêm u tối, da mặt của nó có màu xám đen một cách quỷ dị. Phần miệng thì ngoác trọng ra thành một nụ cười ma quái. Từ trong cái khuôn miệng đen xì đó phát ra thanh âm trong trẻo. Cha, xuống đây với con. Gió lúc này càng thổi lên mạnh mẽ và lạnh buốt, cứ như xoay tròn quanh thân thể người đàn ông, thấm vào từng tấc da thịt. Ông Quân vừa mới tỉnh hơi men say, lúc này lại như bị thôi miên trở lại. Ánh mắt dại ra, dáng vẻ ngờ nghịch, cho cũng cười cười, miệng lẩm bẩm. Cha đến đây, cha đến với con ngay đây. Vừa theo thao, ông vừa bước những bước ngắn mà tiến về phía con sông. Theo mỗi bước chân của người giám đốc, cái đầu ma quái kia cũng nhấp nhô lên trên mặt nước, mà từ từ dạt ra dần về phía giữa dòng nước. Phong hồn ma quái muốn kéo người này xuống giữa dòng nước lạnh buốt ấy để đoạt mạng ông. Ông Quân không hề biết rằng tử thần đang ở phía trước réo gọi tên mình. Trong mắt người đàn ông trung niên bây giờ là một thảm cỏ xanh trị mát mắt, mọi thứ rất tươi mới, đầy nhựa sống. Bé Nam vẫn là đứa con mập mạp, làn da hồng hào và đáng yêu như trước, đang chạy nhảy trên thảm cỏ đó và không ngừng hướng về phía mình vẫy tay gọi cha đến chơi cùng. Cha, đến đây ngay đi cha, đến đây đi cha. Vừa giám đốc vừa cười, vừa bước tới mỗi lúc một nhanh. Cái đầu ma quỷ kia nổi lên giữa dòng sông, nụ cười lúc này méo mó đáng sợ gấp bội phần, lại tràn ngập vẻ khoái trá hạ hê. Đúng ngay lúc này, chỉ còn một bước nữa thôi thì ông đã trớt xuống nước rồi. Thì một cánh tay từ đâu vươn tới, giữ chặt lấy vai ông rồi kéo mạnh lôi ngược ra sau. Ông Quân đang thất thần lại lố đà nên ngã lăn tại chỗ. Lúc này ảo giác trước mặt mới biến mất hết đi. Người đàn ông hoảng hồn nhìn quanh khi thấy trước mặt là dòng nước lạnh, và xa xa nơi dòng sông đang có một cái đầu người hướng về phía mình với ánh nhìn hung bạo. Khuôn mặt thằng bé Nam lúc này vặn vẹo đầy giận dữ, làn da xám bạc đỏ ngầu lên trong bóng tối. Ánh mắt căm thù nhìn về phía ông, rồi nhìn thẳng vào cái người vừa mới tới đã phá hoại chuyện của nó. Ông Quân ngẩng đầu lên nhìn thì biểu tình cũng tỏ ra kinh ngạc không kém, bởi người vừa đến và kéo ông về lại chính là bà vợ ôm theo xác đứa con đã mất tích mấy ngày hôm nay. Bà Thúy vẫn không hề nhìn chồng lấy một lần, chỉ gằn giọng quát: bình thường bị quỷ ma theo hù dọa mà vẫn không biết sợ, hôm nay còn nhậu say khước đến độ bị nó mê hoặc suýt chết. Ông còn không mau đi khỏi đây. Nhưng mà còn bà. Tôi bảo ông đi ngay. Nghe tiếng vợ quát đầy kiên quyết, ông Quân thật không dám tin đây đã từng là người vợ hiền lành của mình. Một tiếng nói nặng khó nghe cũng ít khi thốt ra với ông. Lúc này mới lồm cồm bò dậy, ông chạy ra xa, nhưng cũng không rời khỏi, mà đứng lại cách đó một đoạn để trông chừng, sợ vợ mình xảy ra chuyện bất trắc. Cái đầu của vong quỷ vẫn trôi nổi giữa dòng sông, chuyển động nhấp nhô theo từng gợn sóng. Khuôn mặt non nớt từ từ biến đổi, mái tóc dài ra xõa xuống mặt, xương hàm từ từ kéo xuống, cuối cùng hóa thành gương mặt của bà Hoa, người đã bị xô xuống vực trước đó. Vong hồn bà Hoa đưa cái nhìn đỏ ngầu hung dữ nhìn về phía bà Thúy. Vẻ giận dữ còn nồng đậm hơn khi nhìn vào người đã giết mình là ông Quân. Vong hồn từ từ tiến về phía bờ, miệng nó thều thào những tiếng the thé âm trầm đến lạnh gáy. Tao biết là mày, mày đã làm bùa sát để thằng kia giết tao. Là mày. Bà Thúy dường như không hề e sợ với bộ dáng kinh dị của hồn ma trước mắt. Lúc này chỉ hơi nghiêng đầu liếc sang ngang, thấy ông chồng mình đang ở xa xa. Khoảng cách này không thể nghe thấy gì được, thì mới quay lại mà cười gằn. Con khốn. Phải, chính tao đã giết mày đó. Mày biết rồi thì sao? Hả? Biết. Kẻ đã trà ma như tao tất nhiên là biết. Tao phải giết mày. Bà Thúy gương mặt đanh lại, ánh mắt đầy thù hận không kém cái nhìn của vong hồn kia. Bà gằn giọng: Con đàn bà thối tha, mày muốn phá hoại gia đình tao, tất nhiên là tao không thể đứng nhìn mặc kệ được. Giết mày chính là do một tay tao sắp xếp cả. Trả thù thì tìm tao, sao mày lại giết thằng nhỏ? Vong hồn bà Hoa cười khùng khục lên đầy khoái trá. Có đau lòng không? Tao chính là muốn chúng mày chịu cái cảm giác này, muốn chúng mày phải thống khổ như vậy đó. Mày là cái gì mà dám giành đàn ông với tao? Mày không là cái gì hết. Mãi mãi mày là một kẻ thua cuộc. Bà Thúy nghiến răng nghiến lợi nhưng không phản bác. Bóng ma này nói không sai, từ đầu bà đã là người thua cuộc rồi. Lúc còn trẻ bà thầm yêu ông Quân, nhưng người giám đốc kia lại một mực theo đuổi bà Hoa, chứ không màng gì đến những người xung quanh. Tất nhiên là trong đó có bà Thúy. Thế nhưng bà Hoa là một người không đơn giản. Trên đời này có một kiểu người, chính là có một sự thu hút rất mạnh mẽ với người khác giới. Điểm thu hút của họ có thể dựa vào nhan sắc hoặc là khí chất. Những người này luôn được vây quanh bởi sự ngưỡng mộ và ao ước, được chiều chuộng và nâng niu. Họ thích cảm giác được vây quanh tán tụng đó, và đủ thông minh để luôn giữ những người hâm mộ xung quanh luôn hướng về mình bằng cách trao cơ hội một cách mơ hồ. Nhưng đến cuối cùng lại không thực sự yêu quý ai cả, họ chỉ yêu quý bản thân họ mà thôi. Và bà Hoa chính là kiểu người như vậy. Thời trẻ, với đầu óc tinh nhạy và lọc lõi của mình, không chỉ ông Quân mà rất nhiều đàn ông khác đều bị bà ta quay như chong chóng trong lòng bàn tay. Và người đàn bà ấy thỏa mãn với cái kết quả mà mình đạt được. Bà Thúy khi đó đã nhìn ra được con người thật của bà Hoa, không muốn người mình thương phải chịu đau khổ vì bị lừa gạt. Cuối cùng, tính chiếm hữu trỗi dậy, bà dùng hạ sách làm bùa yêu để kéo ông Quân về phía mình, lập gia đình rồi sinh con. Nhưng mọi hành động không thuận theo tự nhiên đều phản tác dụng. Ngày bà lâm bồn, máu huyết tanh tưởi đã làm cho bùa yêu mất tác dụng. Ông Quân cũng thoát khỏi sự ảnh hưởng của người bị trúng bùa. Cũng may, ông vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm. Mọi thứ đã là hiện thực, gạo đã nấu thành cơm, nên ông cũng thoải mái đón nhận gia đình này, dù trong tâm vẫn luôn thắc mắc tại sao mình lại lấy người vợ hiện tại, trong khi trước đó ông rõ ràng muốn sống chết gì cũng muốn theo đuổi bà Hoa. Nhưng sóng gió lúc này mới chính thức ập đến. Bà Hoa sinh lòng thù hận khi ông Quân không còn theo đuổi mình nữa. Tất nhiên bà cũng chẳng yêu thương gì ông, chỉ là cảm thấy tức giận khi món đồ chơi của mình bị cướp đi mà thôi. Điều này chạm đến lòng tự ái của bà ta. Cảm giác bị thua cuộc làm cho bà ta không cam tâm, bắt đầu ve vãn ông Quân, hòng phá hoại hạnh phúc gia đình của bọn họ. Ông Quân đã không còn bị bùa yêu khống chế, nên một lần nữa lại bị bà ta mê hoặc mà rơi vào cảnh ngoại tình lén lút. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lồi ra. Chuyện này bị bà Thúy âm thầm phát hiện được, thế là ghen tuông nổi lên, thù hận dâng tràn. Người vợ không hề ầm ĩ hay vạch trần gì cả, mà âm thầm làm một loại bùa sát, vừa yểm lên thân chồng, vừa đánh dấu lên người bà Hoa. Kết quả là sát tâm trỗi dậy, ông Quân ra tay sát hại người tình. Nhìn qua thì đúng là ông giám đốc đã giết người, nhưng kỳ thực người đoạt mạng nữ giám đốc âm hiểm kia lại là bà Thúy giở trò sau lưng. Sự tranh đấu của hai người đàn bà có tâm cơ thâm trầm cuối cùng dẫn đến bi kịch như bây giờ. Một người chết không toàn thây dưới đáy vực, một người thì chịu nỗi đau mất con vì hành động mình đã gây ra. Mọi sự tranh đấu trong thù hận, kết quả đều là hai bên chịu hậu quả nặng nề, không hề có người nào chiến thắng cả. Bóng ma ngày một tiến sát lại. Ông Quân đứng ở xa xa vô cùng lo lắng. Toan chạy tới thì thấy bà vợ của mình đã rút từ trong túi sách ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ này được điêu khắc tinh xảo, sắc gỗ có màu cổ nhưng lại trơn bóng. Bà Thúy cầm dựng ngược nó lên, giơ ra trước mặt. Ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm về hướng phong quỷ phía trước mà quát: "Con đàn bà khốn nạn, mày chết đi!" Cách một cái, kèm theo là tiếng hét. Bà Thúy mở nắp của hộp gỗ ra. Bên trong cái hộp ấy là một lớp nhung dày trải ra làm nền. Trên đó có một con dao mạ vàng bóng loáng. Thân dao điêu khắc nổi những ký tự chữ nho óng ánh màu đồng thau. Nắp vừa mở ra thì những ký tự này bất ngờ phát sáng, phóng ra một chùm ánh sáng vàng tươi chiếu thẳng tới chỗ vong hồn. Tiếng kêu ré đầy đau đớn của vong linh khi va chạm với ánh sáng trừ tà vang lên trong đêm đen càng thêm đáng sợ. Như thể tiếng cào cấu của móng tay vào cửa gỗ, nghe cứ đinh tai nhức óc. Bóng ma vùng vẫy như thể chạm vào một thứ gì quá đỗi kinh khủng. Nó vội lùi ngay ra sau. Khuôn mặt hung tàn bây giờ lộ ra nét sợ hãi, như không thể tin vào những gì đang diễn ra. Chẳng hề có chút chần chừ, bóng ma nhập xuống dưới lòng sông, mất dạng ngay lập tức. Gió lúc này nổi lên xào xạc, như thể sắp có bão đến nơi. Dòng sông dậy sóng dữ dội, đập mạnh vào bờ phát ra những tiếng rõ to. Trong thinh không vang lên một thanh âm đau đớn không cam tâm: "Chúng mày chờ đó, chưa xong đâu, chưa xong đâu." Một lát sau thì mọi thứ trở về bình thường như cũ. Bà Thúy đưa cái nhìn thù hận quan sát trước mặt một lúc rồi mới bước lùi ra sau. Ông Quân chạy tới hỏi han nhưng bà không nói gì thêm. Lát sau cả hai quay về quán nhậu. Bà Thúy cùng chồng đánh xe riêng về nhà. Sau đó bà lên xe của ông, nói chồng hãy đưa mình đến một nơi. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên con đường đêm nhạt nhòa bởi ánh đèn điện vàng vọt. Ngồi trên ghế lái, ông giám đốc nhìn hình bóng vợ thông qua cái gương chiếu hậu mà nhỏ tiếng nói: "Làm vợ chồng bao nhiêu năm, tôi lại không hề hay biết bà là một thầy pháp có khả năng trừ ma đó." "Ông biết để làm gì? Để nhờ tôi trừ cái phong quỷ mà ông đi giết đó sao?" "Sao bà lại biết?" Bà Thúy chỉ nhếch mép cười chứ không đáp lại. Chuyện này do một tay bà ta thao túng từ phía sau mà. Bây giờ bị hỏi câu này đúng là buồn cười. Ông giám đốc đáng thương ấy từ đầu đến cuối chỉ là vật trong tay của hai người đàn bà, bị họ đem ra xoay như chong chóng mà thôi. Khác nhau ở chỗ, người vợ này là có tình cảm với ông thật, còn vong linh kia lúc sống chỉ xem ông như một món đồ chơi trong tay, không hơn không kém. Xe chạy mãi cũng đến một vùng ngoại ô, băng qua một cái nghĩa trang, tiến vào một làng quê. Nhà cửa cũng khá san sát với nhau, kiến trúc đơn sơ giản dị. Theo hướng dẫn của vợ, ông đưa xe tiến vào một căn nhà đang sáng đèn. Đổ xe trước sân rồi bước vào bên trong, đã thấy một ông lão tuổi tầm 60 đang ngồi chỗ bàn khách, đưa ánh mắt hướng ra ngoài như chờ đợi sẵn. Bà Thúy giới thiệu: "Đây là chú Tâm, chú ruột của em. Thưa chú, đây là chồng con, anh Quân ạ." Ông già tên Tâm nhìn ông Quân rồi gật đầu: "Chú biết cậu ta mà. Chào cậu Quân." "Dạ con chào chú. Mà chú chứ con có gặp nhau rồi sao?" "Không có gì. Ở tôi già rồi đó mà, lẩm cẩm mất rồi. Ý tôi là cậu nhìn giống như một người tôi quen thôi." Ông Quân cũng cười, coi như đáp lễ, trong lòng cảm thấy lạ. Lúc trước khi lấy bà Thúy, biết được người vợ mình là dân tha hương, chỉ có một người cha là thân nhân duy nhất. Bây giờ sao lại quen biết người ở ngôi làng này, lại còn lồi ra thêm một ông chú như vậy nữa. Tuy nhiên do ngại, ông Tâm vẫn còn ở đây nên ông không hỏi vợ. Bà Thúy kéo tay chồng: "Ông theo tôi vào đây." Bà dẫn chồng qua một căn phòng kế cận. Bên trong tối mù, chỉ thắp độc một ngọn nến nhỏ với ánh sáng le lối. Ông Quân nhìn quanh căn phòng, cảm thấy không tự nhiên, bởi nơi đây dán đầy chi chít những bùa chú khắp nơi, hầu như chỗ nào cũng có, khiến cho nó càng trở nên quái đản và âm u vô cùng. Chợt ông cả kinh, kêu lên thất thanh: Nam ơi! Tại một cái giường gỗ kê sát tường, có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi yên bất động. Chính là thằng bé Nam, con trai của ông. Nói cho đúng là cái xác của nó mà hôm đó bà vợ đã mang đi. Thằng Nam lúc này ngồi im như tượng, ánh mắt mở trừng trừng nhìn về khoảng không trước mặt. Nhưng cảm giác nhìn kỹ lại thì thấy nó như một kẻ vô hồn. Mặc cho người cha ở kế bên kêu như thế nào, nó vẫn không đáp trả, cũng không có bất kỳ một cử động nào dù là nhỏ nhất. Làn da khắp thân thể nửa trắng bệch, nửa tím tái, thậm chí trên da còn có những vết mực đỏ tươi như máu, họa lên những hình thù và ký tự lạ kỳ. Bà Thúy nắm tay chồng kéo lui một đoạn, không cho ông chạm vào đứa con trai, cho nhỏ tiếng giải thích: Nó sẽ không có phản ứng gì với anh đâu. Nó vẫn là một cái xác, hồn phách vẫn còn bên trong, nhưng tình hình hiện tại cũng như người thực vật mà thôi. Tôi đưa thằng bé về đây chính là nhờ chú Tâm giữ lại hồn phách cho nó. Hồng tìm đường kiếm cách chuộc mạng. Ông Quân hoảng hốt, kinh ngạc nhìn vợ lắp bắp: Em nói sao? Người chết có thể sống lại được sao? Ông già tên Tâm lúc này cũng bước vào, lắc đầu nói: Người chết không thể sống lại, nhiều lắm là thành quỷ nhập trạng. Người không ra người, sống không bằng chết. Chú chỉ có thể làm phép giữ lại hồn phách trong thân cho thằng bé, cũng tạm thời che giấu sinh tử của nó để tránh bị quỷ sai phát hiện thôi. Nhưng cũng chỉ làm được đến thế, và cũng duy trì thêm một ít thời gian ngắn nữa thôi. Ông Quân hơi sững người. Từ trước tới giờ từng nghe thấy thầy bùa thầy cúng, cũng nghe đến tài khiển hồn gì đó của những người này, nhưng không ngờ lại thần kỳ đến như thế. Vậy chẳng phải là con ông vẫn có một hy vọng sống sót rồi hay sao? Ông Tâm quay sang bà Thúy: Cháu gái à, muốn cứu thằng nhỏ này chắc phải dùng đến vật quý của dòng họ thì mai trà mới có cơ hội. Cha con thực sự không nói cho con biết ông ấy để cái đâu hay sao? Chú à, con thật sự không biết được. Chúng ta có khách đó. Bên ngoài có tiếng bước chân đang đi vào, thanh âm hỗn tạp. Có lẽ không chỉ một người đang đến đây. Cả ba đi ra rồi khép cửa lại. Đến lúc lại gian nhà ngoài thì thấy có bốn người đang đứng chờ. Là bốn người trung niên, khoảng hơn 40 tuổi. Bà Thúy kể nói với chồng: Đó là những người trong dòng tộc của em, bọn họ ở gần đây đó. Ông Quân gật đầu như đã hiểu, cũng thầm cảm thấy kỳ lạ, bởi những người họ hàng này dường như không có hảo ý. Khuôn mặt của bọn họ cau có rất khó coi, tựa như bực tức chuyện gì đó vậy, và đều nhìn bà vợ với thái độ không mấy thiện cảm. Một người trong đó tiến ra nói như quát vào mặt bà: Hay thật, cha con các người bỏ đi bao nhiêu năm, bây giờ chịu ló mặt về rồi đó sao? Ông Lộng đâu sao không thấy? Một người khác cũng nói: Quay về rồi thì trả bảo vật dòng họ ra đi chứ. Ông giám đốc còn đang thắc mắc là bảo vật gì mà liên tục được nghe nhắc tới như vậy, thì bà Thúy đứng ra phân trần: Các cô các chú à, con thật sự không biết mà. Cha con không có nói gì với con là ông ấy cất ở đâu cả. Cha cũng mất rồi. Hơn nữa lúc sinh thời cha chưa từng nói qua vật đó là của nhà con, chứ không phải thuộc về sở hữu của dòng họ này. Nghe xong câu nói này, người luôn tỏ vẻ khó chịu nhất trong nhóm đã quát lên: Hỗn sự, của cha mày thì cũng là của dòng họ này. Mày nghĩ cha mày mang họ gì? Đồ quý như vậy mà muốn giữ làm của riêng, bây giờ mày quay về đây còn dám dạ mồm sao? Chú thật là vô lý đó. Bà Thúy cũng nổi giận dậm chân, còn toan tranh cãi tiếp thì ông Tâm đã nhảy ra hai bên mà giơ tay can ngăn giảng hòa. Thôi thôi, đều là người chung dòng máu cả. Cháu nó mới về đây thôi, đừng có làm khó nó. Còn Thúy nó nói không biết là thật, mấy người cứ truy hỏi nó thì có ích gì. Ông Tâm à, ông tin chứ chúng tôi không tin đâu. Được rồi mà, chuyện đâu còn có đó, trời cũng đã tối rồi. Mấy người về đi, có gì sáng mai thì tính. Nhóm người bực tức hừ lạnh, nhưng cũng nghe lời mà ra về. Bà Thúy nhìn theo với vẻ mỉa mai khinh miệt, ánh mắt đầy thâm ý và giễu cợt. Ông Quân đang bối rối với biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu, nhưng cũng chưa tiện hỏi vợ ngay lúc này. Xem ra dòng họ người vợ của mình cũng không êm ấm, cũng không đơn giản chút nào cả. Đưa tiễn bốn người khách ra cổng, chú Tâm nhìn theo, lắc đầu ngao ngán. Ông bước vào bên trong mà than thở. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ vẫn không từ bỏ lòng tham với bảo vật của anh Long. Thật là cùng chung một họ với nhau, sao lại bạc bẽo như vậy chứ? Ông Long trong miệng người đàn ông nhắc đến chính là cha của bà Thúy, nhưng đã tạ thế từ lâu. Ông Tâm nhìn sang cô cháu gái mà nhỏ giọng. Nếu không có thứ đó thì không cứu sống được thằng bé đâu. Còn không có cách nào tìm ra được hay sao? Bà Thúy vẻ mặt khổ sở. Con thật sự không biết cha con giấu ở đâu nữa. Trước đây con cũng không có quan tâm nên đâu có hỏi. Chú cũng biết là con không có ý định nối nghiệp theo nghề của cha mà, nên quan tâm mấy thứ đó làm gì? Chú tin con, nhưng bọn họ thì không đâu. Chưa kể tới chuyện đó, thằng Nam nếu không có bảo vật để giữ mạng thì nhiều lắm là cầm cự thêm được 2 ngày, quỷ sai sẽ đến bắt hồn nó đi. Chú xin lỗi, chú cũng hết cách rồi. 2 vợ chồng chuẩn bị tâm lý đi. Ông Tâm nói xong thì nhẹ lắc đầu đi ra cửa. Ông Quân nhìn theo một lúc rồi quay sang vợ mà nói. Ủa, chú ấy đi đâu vậy? Nói vậy cái chỗ này là... Căn nhà này là của cha tôi với tôi từ lúc nhỏ. Còn căn nhà trước kia mà anh biết á, chỉ là một nơi mua lại lúc cha tôi rời bỏ ngôi làng này. Mấy hôm trước tôi bán đi và quay về đây, cốt ý muốn sau này dẫn anh theo cùng để tránh bị cái dòng quỷ đó ám hại. Nhưng tôi đã tính sai rồi. Dòng nữ đó quá tâm độc, không ngờ bỏ qua anh mà nhắm tới con của chúng ta. Là tôi đã sai lầm rồi. Bà Thúy đưa tay lau nước mắt, đi tới cổng chính rồi khép 2 lát cửa gỗ, đoạn cài then cẩn thận. Ông Quân lắp bắp. Tại sao bà lại biết rõ mọi chuyện như vậy? Bà Thúy vẫn không đáp. Sau khi đóng cửa thì quay vào phòng con trai, bế tóc cái xác không hồn đó qua một chỗ bên cạnh, cho nói ông Quân kéo cái giường qua một góc. Dưới gầm giường lúc này lộ ra la liệt những thân cây khô thành từng khối, to có nhỏ có, đều đã ngả màu nâu xám, chứng tỏ đã có từ lâu rồi. Bà Thúy lăn những khúc gỗ tròn đó sang một bên thì thấy các thân cây kia hóa ra đang nằm chằng lên những cái tấm chiếu đã móc meo. Khi gạt những tấm chiếu cũ đó ra thì thấy tiếp là một cánh cửa. Ông Quân tròn mắt, hóa ra căn nhà này có một cái tầng hầm. Bà, thế này là... Bà Thúy mở cánh cửa ra, thắp một ngọn đèn dầu, rồi theo bậc thang tre mà trèo xuống, miệng nói: ông cứ theo tôi đi đã, tôi sẽ giải thích sau. 2 vợ chồng men theo cầu thang đi xuống dưới. Chỗ này tối ôm ôm và nồng nặc mùi ẩm thấp mốc mèo. Dù là đường đi hay các bức tường đều là vách đất nguyên thủy. Bà Thúy lúc này mới nói: bảo vật trong lời mấy người vừa nãy nói kỳ thực là một viên xá lợi. Cha tôi không biết đã lấy được từ đâu. Sau này cái đám người kia biết chuyện thì đòi chiếm hữu làm của chung. Cha tôi giận quá nên cất nó dưới này cho bỏ đi. Chẳng ai ngờ được rằng 2 cha con chúng tôi rời khỏi, nhưng bảo vật vẫn còn ở nơi này. Ông thấy cha tôi dùng cái chiêu đó có hay hay không? Cái lũ tham lam đó có nghĩ nát óc cũng làm sao đấu được suy tính của cha tôi chứ. Xa lợi sao? Ghi chép về xa lợi, tục truyền là những hạt tinh thể với đủ màu sắc, long lanh như ngọc, rắn như kim cương, búa đập không vỡ, lửa thiêu không cháy. Chúng là những gì còn sót lại trong đống tro tàn sau khi hỏa thiêu một nhà tu hành nào đó. Theo ghi chép trong lịch sử Phật giáo, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch, các tín đồ đã đem xác của Ngài đi hỏa táng. Sau khi lửa tàn, họ phát hiện thấy trong phần tro còn lại có lẫn rất nhiều tinh thể trong suốt, hình dạng và kích thước khác nhau, cứng như thép, lóng lánh và tỏa ra những tia sáng muôn màu, giống như những viên ngọc quý vậy. Họ đếm được cả thảy có 84.000 viên, đựng đầy trong 8 học và 4 đấu. Nó được đặt tên là xá lợi, được coi là một bảo vật đặc biệt quý hiếm của Phật giáo. Xá lợi thường xuất hiện ở các cao tăng. Về sau này, trong lịch sử có rất nhiều cao tăng, người tu luyện có thành tựu lớn, sau khi viên tịch đều để lại xá lợi. Có nhiều cách giải thích khác nhau về sự hình thành nên bảo vật này. Ở đây có thể đưa ra một gợi ý là con người có thể hấp thụ năng lượng từ vũ trụ. Nhưng ai có thể làm được việc này? Chính là những vị tu hành, những người giác ngộ chân chính. Tu luyện thực sự là phải trở về với bản tâm, đồng hóa với đặc tính của vũ trụ. Khi đó năng lượng của vũ trụ có thể kết tinh trong cơ thể của người tu luyện. Khi năng lượng tích tụ nhiều rồi thì nó có thể thay đổi tế bào của cơ thể và biến nó thành vật chất cao năng lượng. Và vật chất cao năng lượng này chính là xá lợi. Người ta có thể xem đây là một cách giải thích hợp lý về sự hình thành nên của xá lợi. Ông Quân ngẫm nghĩ một chút cho hỏi với vẻ không chắc chắn. Liệu xá lợi đó có cứu sống được thằng Nam hay không? Bà Thúy buồn bã thở dài. Tôi không biết nữa. Lúc nãy em nghe rồi đó. Tôi là con nhà huyền môn, nhưng không ham thích mấy cái chuyện này nên không có theo nghề cha. Bây giờ nghĩ lại thật hối hận, nhưng có chút hy vọng để bám víu còn hơn là bất lực nhìn thằng bé ra đi, đúng chứ? Vậy sao bà không nói chuyện này cho chú Tâm? Cha tôi đã từng dặn không được hé lộ chỗ cất giấu này cho bất kỳ ai, kể cả là chú Tâm, bởi lòng con người khó lường lắm. Thật ra căn hầm bí mật này ngoài cha con tôi ra thì còn có thêm một người nữa, là thầy Sáu cũng biết. Nhưng người thầy đó có hiềm khích gì với cha đó nên đã lâu rồi không qua lại. Mà ông ta cũng không có chủ ý gì với vật này, nên xem như ngoài hai cha con tôi ra thì không còn người khác biết chỗ cất giấu đâu. Ông giám đốc nghe đến tên thầy Sáu thì có chút ấn tượng, như đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Cuối cùng cũng không để tâm nữa mà thay vợ cầm đèn soi đường đi trước. Hai vợ chồng đi tầm 20 mét thì gặp ngõ cụt. Chỗ cuối ngõ cụt đặt mấy bộ bàn ghế gỗ đơn giản, trên đó đã bám đầy bụi bặm, có lẽ đã lâu lắm rồi không có người sử dụng qua. Ngoài mấy thứ đó thì còn có một cái tủ nhỏ, bà Thúy có chìa khóa. Sau khi mở một ngăn dưới thì lấy ra một cái hũ sứ cũ kỹ và nhỏ nhắn tầm một nắm tay. Người vợ vui vẻ nhìn sang chồng. Đây rồi ông ơi, con của chúng ta sẽ được cứu thôi. Hơi cha cha, quá trà là giấu ở đây sao? Thật là công phu đó. Lúc bà Thúy còn đang vui vẻ thì có tiếng nói bất ngờ vang lên phía sau lưng, thanh âm mỉa mai chế nhạo và chút bực tức trong đó. Hai vợ chồng giật mình nhìn lại thì thấy ông Tâm đang đứng sau lưng, đi kèm là bốn người họ hàng lúc nãy. Hóa ra bọn họ không hề bỏ đi mà lén lút theo dõi và cùng tiến xuống đây, bây giờ đã đứng sau lưng hai vợ chồng từ bao giờ. Chú Tâm à, sao chú... Bà Thúy trung trung giọng. Mình đã cẩn thận như thế rồi, không ngờ vẫn bị người chú ruột này phát hiện ra sự thật. Lão Tâm cười mỉa mai. Cháu gái à, cháu cùng với người cha của cháu quả nhiên đều không tin chú. Hai cha con mày đều muốn giấu tao để độc chiếm bảo vật sao? Không ngờ có phải không? Tao giả vờ thân cận với cha con mày bao nhiêu năm qua, không ngờ chúng mày đều luôn đề phòng tao, đều rất kín miệng. Nhưng mà không sao, cuối cùng tao cũng tìm được thứ cần tìm rồi. Bà Thúy bậm môi. Bây giờ mới hiểu ra năm xưa cha mình cảnh giác là không thừa. Bao nhiêu năm qua, người trong dòng họ đóng mặt lạnh thì lão Tâm đóng mặt ấm, giả vờ thân cận để tìm hiểu cái chỗ cất giấu. Tiếc là không qua mắt được cha của bà. Nhưng khi người cha đó qua đời thì đến phiên bà không đón lại suy tính âm hiểm của người chú ruột trước mặt đây. Bốn người họ hàng đều cầm dao và gậy gộc trong tay, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn để ép hỏi từ trước. Nhưng lão Tâm đã cao tay hơn, giả vờ giảng hòa rồi nói bọn họ đi trước để hai vợ chồng không đề phòng. Cuối cùng phát hiện ra được căn hầm này rồi tìm đến như bây giờ. Một người trong số đó vung dao quát: "Để cái hũ sứ và cây đèn lên bàn đi, không thì tao chém chết hai đứa mày. Mau!" Một sự uy hiếp đầy hung dữ, tựa như người dưng nước lã của mấy người trong cùng một họ. Bà Thúy bất đắc dĩ bỏ đồ lên bàn. Kế đó, bọn họ bị ép vào một góc, không thể chống trả được. Lão Tâm hí hửng tiến lại bên bàn gỗ, cầm cái bình sứ lên lắc nhẹ, cho cười thỏa mãn lắm. Ông Quân rất muốn xông lên, nhưng xung quanh là những cây dao sắc lẻm, làm sao dám manh động. Bà Thúy lúc này nước mắt đã ngắn dài, thập xuống mà van lên: "Chú Tâm à, con xin chú, hãy giao nó cho con đi. Thằng Tâm cần nó để giữ lại tính mạng mà, con xin chú mà." Cứu cái gì, con mày đã chết rồi mà. Chú nói sao? Không phải chú đã làm phép giúp nó? Ôi, làm phép cái gì chứ, tao chỉ giả vờ thôi. Ngày sau cái hôm mày đưa xác nó về, tao bắt hồn nó giải về địa phủ giao cho quỷ sai rồi. Mày ngu lắm cháu gái à, tao có 10 lá gan cũng không dám đắc tội với quỷ sai. Sao tao phải vì hai mẹ con mày mà mạo hiểm chứ, có đúng không? Bà Thúy nghe như thế đó thì như tiếng sét đánh ngang tai, trực tiếp vô lực ngã thụp ra. May mà ông Quân ở bên cạnh đỡ kịp lấy. Bà lúc này nhìn trời mà thều thào: Chú nói dối, con tôi không có chết, nó không có chết mà, ông là đồ khốn nạn. Lão Tâm chẳng hề cảm thông với đứa cháu gái ruột hay đứa bé đã chết kia, lúc này vẫn thản nhiên cười đùa. Người đã mất mà còn muốn sống lại, mày đang nói chuyện thần thoại gì vậy chứ? Ôi, bảo vật đã về tay, bao nhiêu năm qua thật không uổng công mà. Rồi lại nhìn về phía ông Quân mà nói: Lúc trước mày ngạc nhiên vì sao tao lại biết mày phải không? Nói cho mày nghe, là con Thúy lúc đó nhờ tao yểm bùa yêu yểm lên mày đó. Sao tao lại không biết mày là ai được chứ? Hả? Bùa yêu gì? Ông Quân tội nghiệp, không hiểu lão già kia đang nói cái gì cả. Từ đầu đến cuối, có lẽ ông là người ngơ ngác nhất trong tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Còn người vợ đầu óc tai kỳ thì lúc này đã tuyệt vọng, chỉ biết khóc ròng khi nghe tin đứa con vốn đã chết từ lâu không thể cứu sống được nữa. Hơi đâu mà để tâm giải thích điều gì cho ông nữa này. Bốn người họ hàng chợt cười lên gian ác, nói với lão Tâm: Bảo vật đã tìm ra, để hai đứa nó sống rất là nguy hiểm, tin mà lộ ra ngoài sẽ lắm kẻ dòm ngó đó. Hay là... Tên đó bỏ dở câu nói, nhưng đại ý thì ai cũng hiểu mà. Lão Tâm nhìn lướt qua hai vợ chồng, ánh mắt lộ lên một tia hung ác, chứ tuyệt nhiên không có một chút tình thân nào. Đầu lão lúc này khẽ gật gật ra chịu đồng ý. Đúng lúc này thì bên ngoài có một tiếng nói nghiêm khắc vang lên. Anh Tâm à, thứ anh muốn đã có được, sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Nói gì thì nói, nó cũng là cháu ruột của anh mà. Một người lão niên nữa cũng từ xa đi lại, trên tay là một ngọn nến lớn để soi con đường trước mặt. Nhóm họ hàng của bà Thúy xôn xao, nghi hoặc nhìn nhau. Lão Tâm quan sát một chút rồi gằn giọng nói: Anh Sáu, sao lại tới đây? Anh thật là nhiều chuyện quá đó. Người vừa đến chính là thầy Sáu. Sau khi tìm hiểu qua thân thế vợ của ông Quân thì biết được là con gái của cố nhân. Ông cũng đoán ra được có chuyện gì nên tức tốc đến đây ngay. Tâm cơ của lão Tâm thì thầy Sáu từ xưa cũng đã rõ ràng, nên đoán được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Một người phụ nữ của thế hệ sau này thì làm sao so đấu tâm kế với một con cáo già như lão Tâm được chứ. Chính thầy Sáu không ngờ duyên phận bắt đầu từ khi ông Quân tìm tới. Bản thân mình sau này vậy mà lại liên lụy rất nhiều vào chuyện này tới như vậy. Bà Thúy bây giờ ngước mắt lên nhìn, đôi mắt thấm đẫm những dòng lệ nóng. Bà run run giọng nói: Chú Sáu à, chú ơi, cô lấy đứa con trai của con, xin chú cô lấy thằng nhỏ. Thầy Sáu dìu bà đứng lên rồi thở dài: Đã lâu không gặp, không ngờ con còn nhận ra chú. Con bình tĩnh lại đi con. Người đã chết thì làm sao hồi sinh được, chính con cũng tự rõ mà. Đừng tự lừa mình dối người nữa. Con không cam tâm đâu. Thằng bé đáng thương, nó là con của con mà. Thầy Sáu trấn an thêm mấy câu rồi xoay sang nhóm người trước mặt: Anh đã có được thứ anh muốn rồi, tha cho họ đi. Lão Tâm chưa kịp nói gì thì chợt các bức tường xung quanh rơi xuống như vỡ vụn, mỗi lúc một nhiều hơn. Liên tiếp những âm thanh gãy vụn như gỗ khô bị bẻ gãy vang lên. Một người trong nhóm họ hàng hét lớn: Căn hầm cổ quắc sắp sập tới nơi rồi, nguy hiểm quá. Ánh mắt lão Tâm trở nên cực kỳ hung ác, gào lên: Chém chết bọn nó, nhanh còn chạy ra khỏi đây. Bốn tên còn lại nghe lệnh, hung hãn vung dao vung gậy muốn đoạt mạng ba người trước mặt. Những tên độc ác này hoàn toàn không quan tâm tới người phụ nữ đối diện có chung một dòng máu với mình, mà chỉ xem như kẻ thù đã chiếm đoạt thứ bảo vật mà họ tự cho là của chính mình mà thôi. Thầy Sáu cũng không nhiều lời, giật nhanh một cái túi vải đeo bên hông rồi vung mạnh ra trước. Từ trong cái túi đó sổ ra cơ mang là những con rắn lớn nhỏ. Chúng vừa rơi xuống đất đã bò trườn ra mọi phía. Năm tên gian ác sợ mất mật vội lùi ra sau, áp lưng vào tường, vung vẩy vũ khí loạn xạ để ngăn cản lũ rắn đi. Chạy mau! Thầy Sáu lôi tay hai vợ chồng chạy về phía cầu thang ngay lập tức. Vừa leo được lên trên, cả ba thở dốc vì mệt mỏi. Thầy Sáu nói lớn: Đi khỏi đây ngay, lũ rắn đó không có độc đâu, bọn họ sẽ rất nhanh phát hiện ra thôi. Chạy ngay kẻo rắc rối. Con làm gì vậy? Thầy Sáu thúc giục nửa chừng thì dừng lời, bởi đã thấy bà Thúy lúc này thế mà lại đóng sập cái nắp cửa hầm lại, lăn những thân gỗ to đè lên trên rồi ngồi thụp xuống đó để chặn lại lối ra. Thúy à, con làm gì vậy? Chú Sáu đừng cản con. Cái lũ này phải chết, phải chết mới đáng. Tiếng đất đá đổ sụp ngày một nghe rõ ràng hơn. Căn hầm thô sơ đã sắp không trụ được nữa. Dưới chân bà Thúy vang lên tiếng đập cửa gấp rút của những người bên dưới. Lúc này nhóm năm người độc ác đã tá hỏa. Khi leo lên cầu thang tre thì thấy đường lui đã bị đóng kín, không thể mở ra. Mà xung quanh thì đất đá rơi loạn xạ ngày một nhiều, phủ đầy cả thân họ, sắp bị chôn sống tới nơi rồi. Lão Tâm leo lên trước nhất, lúc này ra sức đập cửa mà van xin. Thúy à, mà mở cửa cho chú. Con à, chú xin lỗi, chú sai rồi. Mà mở cửa cho chú đi con. Chú là chú ruột của con mà. Bà Thúy ở bên trên cười gằn, ánh mắt chỉ toàn sự hung dữ, căm thù, chứ không có chút nào do dự cả. Ông lại muốn lừa tôi sao? Lão già khốn kiếp, các người bây giờ mới nhớ chúng ta là chung một họ hay sao? Các người mà lên được thì chúng tôi mới là người tiếp theo phải chết. Ông Quân cảm thấy không nỡ, chạy tới kéo tay vợ lôi sang một bên. Nhưng đúng lúc này, căn hầm cũ kỹ cũng đã sập xuống, sàn nhà lõm sâu thành một cái hố to, kèm theo chiếc giường nằm chỏng chơ trên đó. Tiếp theo, mọi thứ dần yên tĩnh, không còn âm thanh nào nữa cả. Thầy Sáu nhìn cái hố trũng mà thở dài. Năm kẻ tham tài kẹt lại bên dưới, cuối cùng đã bị chôn sống cùng với thứ mà bọn họ xem là bảo vật. Lúc tài thế đã không ngừng tranh đoạt, cuối cùng phải nhận một kết quả bị chôn sống cùng với thứ mà mình luôn truy cầu bao lâu nay. Đến cả hãm hại ám toán giết nhau cũng không tự. Năm đó là cha con đã đánh cắp viên xa lợi ấy. Ta đã biết hành động này sẽ đem lại kết quả không lành, nên khuyên nhủ hay trả lại. Tiếc là ông ấy không chịu. Vì thế mà chúng ta giận nhau không còn qua lại nữa. Không ngờ kết thúc của chuyện này lại là một thảm cảnh như thế này đây. Bà Thúy như không để ý tới những lời thầy Sáu nói, mà bò qua bên phía chỗ con trai đang ngồi. Lúc này thằng bé đã trụ cả người xuống, toàn thân phát ra một mùi hôi thối. Khi người làm phép là lão Tâm đã chết, bùa chú mất đi hiệu lực. Người mẹ thương con, không quản gì mà ôm vào ngực. Tiếng khóc than não lòng vang lên trong đêm tối. Một lát sau, bà Thúy gắng gượng nói với thầy Sáu. Chú ơi, sau này con sẽ đến chỗ chú để thưa chuyện. Bây giờ con muốn nói chuyện riêng với chồng con, có được không? Thầy Sáu thở dài, gật đầu rồi rời đi trước. Chuyện đến nước như thế này, ông cũng không còn cách nào cả. Anh đưa em và con về nhà đi. Đó mới là nhà của em. Nơi này không phải. Ở đó mới là ngôi nhà có ba người trong gia đình chúng ta đã từng sống hạnh phúc với nhau. Ông Quân nghẹn ngào không biết nói gì, gật nhẹ đầu, rồi bế lấy xác con trai, lầm lũi đi ra ngoài trước. Bà Thúy cũng mệt mỏi cố gắng đứng dậy, bước ra khỏi bục cửa rồi khóa kín, bỏ lại đằng sau là một hố chôn năm mạng người bên trong. Mấy ngày sau đó, tang lễ cho cậu con trai cũng đã làm xong. Bà Thúy kể lại hết cho chồng nghe tất cả nguồn cơn sự việc. Kể xong cũng chẳng nói một lời xin lỗi, cứ thế rời khỏi nhà và sống ly thân. Ông giám đốc cũng không ngăn cản, ông cũng có lý do để không ngăn cản. Khi mọi sự việc đã sáng tỏ, làm sao bọn họ còn đối mặt được với nhau đi? Sau ngày sống ly thân đó, ông Quân sa vào rượu chè để tìm quên đi mọi thứ đau khổ đã ập đến trong suốt những thời gian vừa qua. Đêm nay cũng vậy, trên bàn khách nằm ngã nghiêng cái chai rượu rỗng, một giọt nhỏ cũng không còn. Người giám đốc đang nằm ngủ mê man trong men say thì từ từ cảm giác được trên bụng nặng nặng. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ông hé mở mắt ra thì cảm thấy lạnh toát cả người. Trên thân mình là một người phụ nữ tóc tai xõa dài, máu dính bê bết lên từng lọn tóc rối loạn đó. Khuôn mặt cũng nát bấy từng phần da thịt, biến dạng đến đáng sợ. Chính là bông hồn bà Hoa. Hồn ma cười nhẹ, chậm rãi bò tới gần, một bên gọi tên ông, thanh âm đầy ma mị. Mỗi lần bò được một tấc, trên nền giường sẽ vang lên thanh âm chối tai của móng tay dài ngoằng mà bông quỷ cào xuống. Càng ngày càng gần, gần đến nỗi bà Hoa chỉ cần duỗi tay ra là có thể sờ được vào mặt đối phương. Không hù dọa như những lần trước, lúc này vong hồn phát ra thanh âm rất nhẹ. Đi thôi. Ông Quân mở to hai mắt với vẻ bất lực, toàn thân lúc này cứng đơ như bị đóng băng. Liếc mắt sang bên thì thấy cánh cửa phòng thế mà đã biến mất từ lúc nào. Bộ dáng của nữ quỷ trong mắt ông càng lúc càng lớn, đôi mắt cơ hồ sắp bị thân thể đó lấp đầy. Đột nhiên ông thở hắt ra rồi nhắm hai mắt lại. Có lẽ là chuyện tốt thôi, trên đời này không còn gì đáng để ông lưu luyến nữa. Nhưng sau hai giây, thân thể ông có lại cảm giác. Ông lại có thể cử động. Và khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt, ông càng kinh ngạc hơn. Vong nữ lúc này đang kêu gào thảm thiết, nơi vị trí trái tim phát ra một ánh sáng vàng nhu hòa, tựa như đang đâm xuyên thấu thân thể vong linh. Hồn bà Hoa từ từ bị tan ra. Trước khi tiêu biến hoàn toàn, nó chỉ cười vang với đầy vẻ không cam tâm mà nói: Con khốn, lúc còn sống thì chồng mày giết tao, đến lúc hóa ma cũng bị tiêu biến trong tay của mày. Oan gia, hai đứa mày đúng là oan gia của tao mà. Tao nguyền rủa chúng mày. Hồn ma tan rã thì mọi thứ lại im bặt một cách đáng sợ. Ông Quân thở hổn hển thật lâu mới khôi phục trở lại. Mắt liếc nhìn cánh cửa, cánh cửa vẫn yên lành nằm đó. Ông thầm mừng trong bụng, có một loại xúc động được sống sót sau cơn tai nạn. Nhưng ông nghĩ sai rồi. Bởi sớm ngày hôm sau, khi đến nhà bà Thúy để nói chuyện gì đó, thì lại thấy một cảnh vô cùng bi thương. Vợ mình đang nằm trên giường, mắt mở trừng trừng hướng lên trên, nơi trái tim cắm phập một con dao nhọn mạ vàng, là bảo vật trừ tà mà nghe nói là người cha để lại cho bà phòng thân. Đáng nói hơn là ngay vị trí trái tim bị đâm xuyên qua đó, trên thân con dao mạ vàng còn vướng lại một tờ giấy xếp thành hình người rách nát. Một góc khuất nhỏ của nó có màu vàng để nhận biết được màu sắc ban đầu, còn phần còn lại đã thấm đẫm máu trào ra. Ông Quân sững sờ chết chân, quỳ thập xuống tại chỗ, sau đó thì ngất đi. Không nói cũng hiểu những gì đã xảy ra. Đêm qua là vợ ông đã cứu ông một mạng, nhưng lần này dẫu ông muốn nói gì đi nữa thì bà Thúy cũng đã không còn nghe được. Trong một thời gian ngắn, hết chôn cất con trai, lại lo làm ma chay cho vợ, người giám đốc suy sụp hoàn toàn. Mấy ngày sau thì ra đầu thú trước pháp luật về tội danh giết người mà mình đã phạm phải. Xác bà Hoa tiếp đó cũng tìm ra để lo hậu sự. Bi kịch một chuyện tình kéo dài suốt nhiều năm, cuối cùng hạ màn trong sự tang thương đau khổ đem đến cho tất cả. Giá như bà Hoa không phải là người ích kỷ, có thể buông tha cho người từng theo đuổi mình, hay giá như ông Quân vẫn lòng không phản bội, hoặc là bà Thúy không nổi cơn ghen đến mức muốn giết người, thì mọi chuyện có lẽ đã khác đi. Nhưng trần đời này luôn tiếc rằng không tồn tại được hai chữ giá như. Một buổi sáng của mấy ngày sau đó, thầy Sáu thắp hương cho người bạn cũ đã tạ thế, rồi nhìn lên trời mà thở dài. Hình nhân bằng giấy có ghi tên của vong hồn do bà Thúy trước khi chết đã đến xin ông làm cho, với lý do là muốn mỗi ngày cầu xin vong hồn sự tha thứ và sám hối. Nhưng thầy cũng không ngờ rằng mục đích thực sự khi xin hình nhân của bà Thúy là để đồng quy vu tận với nữ quỷ kia. Nhưng kết quả này thầy cũng không lấy làm lạ. Dù sao bà Thúy cũng đã dính đến sáu mạng người, trước sau gì cũng phải trả nghiệp mà thôi. Ông không thể làm gì khác cả. Ông bạn à, ông nói coi, rốt cuộc con gái của ông là yêu người hay là yêu bản thân mình? Đã yêu là sẽ chiếm hữu hay sẽ buông tay cho người ta hạnh phúc đây? mọi thù hận ganh ghét đố kỵ không phải đều bắt nguồn từ cái gọi là nhân danh tình yêu đó hay sao? Chúng ta đều được dạy tu là cội phúc, tình là dây oan. Nhưng mà lắm người vẫn sẵn sàng lao mình vào mớ bồng bông đó, dẫu khổ cũng chấp nhận, dẫu phạm tội vẫn cam tâm mà làm. Ông già ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi. Với bầu trời sáng trong đó là những tranh đấu âm thầm giữa người với người đang không ngừng diễn ra hàng ngày, dẫn đến bi kịch chất đầy. Đối với những thảm kịch đó, có người xem như là một bài học, có người bàng quan thờ ơ. Nhưng dù là với thái độ nào thì nếu không điều tâm dưỡng tánh mà vẫn ngày ngày lao vào tranh đấu hơn thua, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi được hai chữ tổn thương cho người và cho chính bản thân mình mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nước mắt muộn màng của tác giả Phi Hưng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.